Các bạn thân mến, giữa Hà Nội có một nơi người ta gọi đó là dân tộc gái. Những cô gái dân tộc ấy rất là xinh xắn, trắng trẻo và rất trẻ. Tuổi tầm từ 17 đến 20 tuổi, với những cái tên nghe rất là mỹ miều. Và nơi đó người ta được gọi là những quán tẩm quất massage hay những quán karaoke, nơi ăn chơi đàn đúm của những giới trẻ và những người đàn ông xa vợ, xa gia đình hoặc là muốn thử cảm giác mới. Những người đàn ông đến đó họ được chiều chuộng hết mức, nhiều khi ở nhà người vợ không thực hiện được. Chắc mọi người nghĩ tôi sẽ hơi nói quá và phũ phàng, nhưng đó là sự thật, bởi tôi chính là người vợ bất hạnh trong câu chuyện mà người chồng của tôi với một cô gái dân tộc gái. Và câu chuyện đó như nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngắn ngay sau đây. Tôi tên là Trang Hoàng, năm nay tôi 27 tuổi, chồng tôi tên là Bảo, 30 tuổi, là giám đốc công ty điện tử lớn mạnh. Chồng tôi là Bảo, anh ấy giống y như cái tên của anh vậy. Mới kết hôn được 1 năm mà tôi đã 5 lần 7 lượt đi đánh ghen rồi mọi người ạ. Đánh ghen nhiều tới mức giờ tôi chán luôn, tôi muốn ly hôn để chấm dứt cái cảnh có chồng mà cũng như không. Nhưng mỗi lần đi đánh ghen về, Bảo lại ôm chân tôi và van xin tôi. Vợ ơi, anh sai rồi, vợ tha thứ cho anh đi. Và những cái bài ca đi ca lại đến nỗi tôi thuộc lòng luôn, chán ngấy và không muốn nghe nữa. Chồng tôi ngoài tính gái gú lăng nhăng ra thì anh là một người chồng tốt, quan tâm vợ và rất tâm lý. Chỉ cần thấy tôi đau đầu một cái là anh đã sốt sắng đi mua thuốc cho vợ và làm hết việc nhà để tôi nằm nghỉ ngơi. Anh tự tay nấu cháo cho tôi ăn và rất hay mua quà tặng vợ. Bảo khéo mồm nên đi tới đâu là có người thích anh tới đấy. Bố đẻ tôi vẫn bảo là chồng tôi mồm mép thế, gái theo nhiều lại khổ tôi. Và bố tôi nói đúng thật đấy, tôi đã khổ sở lên bờ xuống ruộng vì chồng tôi rồi. Khi hai vợ chồng đi du lịch cùng với mọi người ở cơ quan, mọi người nhất là các chị em phải thốt lên những lời đầy ghen tị khi nghe cái cách chồng tôi nói chuyện với tôi. Chồng tôi luôn lo lắng cho tôi và quan tâm tôi từng tí một. Em có mệt không? Có khát nước không? Hay là mệt thì dựa vào vai anh này để anh cõng em nhé, vân vân đủ loại. Có đứa nhân viên mới vào, nó còn hỏi tôi: anh chị đang yêu nhau à? Thế từ lúc yêu cho tới lúc cưới, anh vẫn quan tâm chị như vậy á? Mọi người nhìn tôi thì ao ước được như tôi lắm. Ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc khi có một người chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại yêu vợ hết mực. Nhưng có ai mà biết được, bao nhiêu đêm tôi âm thầm khóc ướt gối. Và có ai biết được, tôi đã phải một mình đi tìm chồng trong đêm lạnh vắng. Sau đây, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những cô người tình của chồng tôi và cả một danh sách dài. Nhưng tôi sẽ kể những vụ gần đây nhất vì nhiều quá tôi nhớ không hết. Cô nhân tình ấy rất là trẻ, mới 19 tuổi. Cô ấy là người dân tộc Hơ Mông. Tên thật thì tôi không biết, chỉ biết xuống thủ đô cô ấy đổi tên là Mẫn Nhi. Chỉ nghe cái tên thôi đã thấy đẹp đẽ và mong manh rồi phải không mọi người? Mẫn Nhi 19 tuổi nhưng cô đã lấy chồng và có con trai 2 tuổi. Nghe đâu cô ấy lấy chồng năm 16 tuổi, sau đó con trai hơn 1 tuổi thì cô ấy bỏ chồng bỏ con đi để theo một người chị họ xuống thành phố để làm ăn. Mặc dù biết chị họ làm gái nhưng Mẫn Nhi cũng đồng ý ở lại và nhất quyết không chịu về nhà khi chồng của cô xuống tìm. Vì Mẫn Nhi không muốn quay về ngôi nhà sàn cũ kỹ trên lưng chừng núi đấy, cô xuống thành phố thì những cô gái ăn mặc quần áo váy xinh đẹp, nên cô lại càng chán ghét bộ váy dân tộc truyền thống, ghét cái mớ tóc búi trên đỉnh đầu vì nó làm cô trông già và quê mùa đến xấu hổ. Xuống tới thành phố, cô vay tiền của chị họ đi mua quần áo mới cho giống với người thành phố. Cô cắt phăng mái tóc dài tận mông đi, rồi nhuộm màu nâu tây, mua phấn son để trang điểm. Chồng Mẫn Nhi đã trở thành gái phố thật sự. Mẫn Nhi đã lột xác thành công từ một cô gái dân tộc quê mùa. Giờ trông cô không khác gì gái thành phố là mấy. Sau đó, chị họ dẫn Mẫn Nhi tới quán hát nơi cô làm. Mẫn Nhi bị lóa mắt bởi cuộc sống sang chảnh của các cô gái làm cùng chị họ cô. Những cô gái đó xinh đẹp, mặc váy ngắn, trang điểm đẹp, dùng iPhone đời mới cả mấy chục triệu, tiền tiêu dùng rỉnh. Có một chị ghé vào tai Mẫn Nhi nói rằng: em đẹp thế này, lại là người mới, có mà hốt bạc. Bọn chị ngày chỉ làm vài tiếng thôi, ngày thì ngủ mà có hôm kiếm được vài triệu đấy. Nghe nói một ngày kiếm được vài triệu là Mẫn Nhi đã choáng. Rồi số tiền đó trên vùng quê cô có làm còng lưng cả tháng không được ấy. Mẫn Nhi hoa hết cả mắt khi được chị họ dẫn đi ăn uống cùng cô gái làm cùng, Mận Nhi phải thốt lên rằng: "Trời ơi, sao họ sang chảnh với nhiều tiền thế nhỉ?" Vì đã có chồng con nên Mận Nhi không còn e thẹn gì nữa. Cô gật đầu đồng ý tiếp khách luôn mà không cần chần chừ suy nghĩ. Ngày hôm đầu tiên, Mận Nhi lên ngồi cạnh, cô chỉ rót bia và cho khách sờ mó một tí mà ông khách đó đã bo cho Mận Nhi cả triệu bạc. Mận Nhi không nghĩ kiếm tiền lại đơn giản như vậy. Ở quê cô làm nương làm rẫy vất vả cả tháng mới có được từng đấy. Vậy mà ở thành phố, chỉ cần ngồi một lát thôi mà cũng kiếm được từng đó rồi. Cô đi vào nhà vệ sinh cầm tiền và hét lên sung sướng. 12 giờ đêm, cô và chị họ về phòng trọ và ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. Mận Nhi nói với chị họ, cô thích ở thành phố và nhất định cô sẽ ở thành phố kiếm tiền. Sau này kiếm được nhiều tiền, mua được nhà ở thành phố, cô sẽ về quê đón con trai xuống ở với cô. Cô muốn cô và con trai sống hạnh phúc ở thủ đô, chứ không phải sống ở nơi khỉ ho cò gáy ấy nữa. Có những người vì bất đắc dĩ hay vì lý do nào đó mới chọn cái nghề đó, nhưng Mẫn Nhi lại thấy thích thú với công việc. Bởi từ nhỏ tới giờ, cô chỉ quanh quẩn ở trên núi vắng vẻ, nhà dân thì thưa thớt, 7 giờ tối đã đóng cửa đi ngủ. Xuống thành phố, cô bị choáng ngợp bởi cuộc sống xa hoa nơi đây. Cô được khách chiều chuộng, được trang điểm đẹp đẽ, mặc những chiếc váy xinh xắn, được khách bo cho nhiều tiền, được dùng điện thoại xịn, túi xách hàng hiệu. Đó là điều mà cô sẽ không bao giờ có được nếu cô ở trên núi. Cô càng nghĩ, cô lại càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Rồi chồng tôi gặp Mẫn Nhi trong một lần, anh đưa nhân viên đi ăn liên hoan, rồi đi hát. Vốn tính ga lăng nên cứ đến quán hát là chồng tôi bảo nhân viên phòng hát gọi cho mấy em xinh tươi để ngồi cạnh phục vụ mấy cậu nhân viên chưa có vợ con gì cả. Và trong số đó có Mẫn Nhi. Cái tài ăn nói hơn người của lão Bảo đã thu hút Mẫn Nhi. Cô chủ động lại gần Bảo, ngồi và rót bia mời riêng Bảo. Còn Bảo thấy Mẫn Nhi là người mới nên thấy tò mò nên hỏi: "Em là người mới đấy à? Lần trước tới không gặp em." Mẫn Nhi e thẹn trả lời: "Dạ em mới xuống được một tuần ạ." "À ra là vậy. Thế bé tên là gì? Ở đâu thế?" "Dạ em tên là Mẫn Nhi. Quê em ở xa lắm, tận trên núi anh ạ." Bảo cũng khá là rành, anh cười hỏi: "Thế em là gái dân tộc nào vậy mà xinh thế?" "Dạ em là người dân tộc Hơ Mông anh ạ." Mận Nhi bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp trai và ga lăng của Bảo. Còn Bảo thì thấy Mận Nhi dễ thương và rất thú vị, nên Bảo đã chủ động xin số điện thoại của Mận Nhi và bo cho Mận Nhi 2 triệu, coi như là quà gặp mặt. Lúc về để cảm ơn Bảo, Mận Nhi đã ôm và hôn Bảo một nụ hôn say đắm để cảm ơn. Và cô nói nhỏ vào tai Bảo: "Em muốn gặp anh thì phải làm thế nào ạ?" Bảo cũng đáp lại: "Anh sẽ chủ động gọi cho em." Sau cuộc gặp gỡ với Mận Nhi, về nhà, chồng tôi vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sáng chủ nhật, tôi đi làm tóc. Buổi trưa, chồng tôi còn mua trà sữa và bánh mang đến tận tiệm tóc làm cho tôi ăn. Anh còn mua cả trái cây để mọi người trong tiệm cùng ăn luôn. Đứa nhân viên làm tóc cho tôi cứ suýt xoa mãi: "Trời ơi, em ghen tị với chị quá chị ơi." Tôi chỉ cười và nói: "Rồi sẽ có một người quan tâm em nhiều hơn thế mà em." Chồng tôi ngồi cạnh, chờ đến khi tôi làm tóc xong, rồi đón tôi về nhà. "Đấy, anh cứ quan tâm tôi như vậy, làm tôi cứ lầm tưởng anh chỉ yêu duy nhất một mình tôi thôi. Nhưng tôi đã lầm rồi." Sáng hôm nay, chồng tôi tới cơ quan thì Mẫn Nhi đã chủ động gọi cho chồng tôi và ngỏ ý mời chồng tôi đi uống nước. Và ngay trưa hôm đấy, chồng tôi đã ra quán gặp Mẫn Nhi. Ngay lần đầu gặp mặt, Mẫn Nhi là một cô gái ngoan, ăn nói cực kỳ lễ phép. Chính điều đó khiến Bảo thấy thú vị. Ngay lần đầu nói chuyện với Mẫn Nhi, Mẫn Nhi đã nói dối một cách hoàn hảo. Cô nói thật với Bảo là đã có chồng và có con 2 tuổi. Sau đó, Mẫn Nhi nói dối là cô bị chồng đánh đập dã man, khiến cô phải trốn xuống thành phố. Và vì trốn nên cô không có giấy tờ gì đem theo. Và vì trốn đi nên cô không có giấy tờ gì, nên muốn làm hồ sơ để xin việc cũng không được. Vì muốn làm hồ sơ thì phải về nhà chồng xin giấy. Nhưng cô nói cô sợ, không dám về quê vì cô sẽ bị chồng cô đánh và nhốt cô lại không cho cô đi nữa. Nên không có cách nào khác, cô bắt buộc phải đi làm gái. Vừa kể Mẫn Nhi vừa khóc, khiến Bảo tin là thật và đem lòng thương hại cô. Thậm chí thẻ căn cước của cô cũng bị công an giữ vì chị họ cô mượn khi cô mới xuống, nên bây giờ cô không có giấy tờ gì hết. Bảo nghe xong đem lòng thương hại cô gái dân tộc. Bảo hứa với cô ấy rằng anh sẽ giúp cô ấy lấy thẻ căn cước và sẽ giúp cô tìm một công việc khác để cô không phải đi làm gái nữa. Sau đó Bảo nhờ một người bạn lấy thẻ căn cước cho Mẫn Nhi, và anh không quên cho cô một khoản tiền để chi tiêu ở nơi thành phố mà cái gì cũng đắt đỏ này. Vì đợt này tôi phải đi quay chương trình ở xa, nên tôi phải xa nhà 3 hôm. Chồng tôi chở tôi đến đài truyền hình để tôi lên ô tô đi cùng mọi người. Anh còn ôm tôi, hôn lên trán tôi và dặn dò tôi đủ thứ. Em phải ăn uống đầy đủ vào đấy, không có anh ở bên cạnh, em phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy. 3 ngày nữa anh đón mà thấy em gầy đi thì anh giận em luôn đấy. Chị làm cùng bĩu môi. Gớm quá, anh chị làm tôi nổi hết cả da gà lên rồi đấy này. Tôi sẽ nhắc vợ anh, nên anh cứ yên tâm đi. Chồng tôi có ôm tôi quyến luyến không nỡ rời xa. Lấy được thẻ căn cước cho Mẫn Nhi, nhưng Mẫn Nhi vẫn không thể làm hồ sơ được, vì hộ khẩu của Mẫn Nhi đã chuyển về nhà chồng từ khi mới cưới, nên Bảo quyết định chuyển cho Mẫn Nhi một khoản tiền để Mẫn Nhi nghỉ ở nhà trọ, không đi làm gái nữa. Để đáp lại, Mẫn Nhi đã tự tay đi chợ và nấu cơm ở nhà trọ và gọi Bảo tới ăn để cảm ơn ân nhân của mình. Vì vợ đi vắng nhà, cơm cũng không có ai nấu, nên Bảo đã đến phòng trọ của Mẫn Nhi để ăn cơm, và Mẫn Nhi đã giữ Bảo ở lại ngủ chung cho vui. Vì Mẫn Nhi nói cô sợ ở nhà một mình, Mẫn Nhi nói cô rất sợ ma. Sau khi ngủ với Mẫn Nhi, Bảo lại càng thấy thương cô hơn. Anh quyết định sẽ giúp Mẫn Nhi sớm ly hôn được chồng cũ, để Mẫn Nhi có giấy tờ, để làm hồ sơ và để đi xin việc tử tế. Mẫn Nhi đã nhờ Bảo đưa về quê nhà đẻ của cô, vì bố cô bị ốm nên sáng hôm sau, Bảo đã lái xe đưa Mẫn Nhi về quê, cách thành phố hơn 400 cây. Về tới nhà đẻ của Mẫn Nhi ở tận trên núi, nhà nghèo xác nghèo sơ. Mẫn Nhi là con gái lớn, còn sau cô có 3 đứa em vẫn đang đi học, chồng rất nheo nhóc và khổ sở. Bảo lại càng thương Mẫn Nhi hơn. Đêm đó, nằm ở nhà sàn lạnh toát sống lưng, Bảo không ngủ được. Cả đêm anh cứ chằn trọc mãi, anh nghĩ trong lòng. Sao họ khổ thế nhỉ? Lạnh thế này sao mà ngủ được? Mình sẽ giúp họ, mình sẽ giúp Mẫn Nhi. Sáng hôm sau, Bảo đưa tiền cho Mẫn Nhi, bảo cô đưa cho mẹ, để mẹ cô có thể đi mua thêm chăn và quần áo mới cho các em, và đưa cho bố cô 20 triệu để chi tiêu và mua thuốc uống. Bố mẹ Mẫn Nhi họ đã khóc vì cảm động, vì đối với họ, 20 triệu là một khoản tiền cực kỳ lớn. Với số tiền đó, họ có thể đủ ăn cả 1 năm liền. Mẹ của Mẫn Nhi đã nắm tay anh và khóc. Bà ấy nhờ Bảo chăm sóc cho Mẫn Nhi, và bà gửi gắm Mẫn Nhi cho Bảo. Bảo thương quá nên đã gật đầu đồng ý. Sau khi đưa Mẫn Nhi trở về thành phố, Bảo và Mẫn Nhi đã vào khách sạn ăn uống rồi ngủ với nhau. Từ khi đó, Bảo chính thức coi Mẫn Nhi là người yêu bé nhỏ của riêng mình. Đến ngày thứ 3 thì Bảo mới về nhà và chuẩn bị đi đón vợ. Về nhà, Bảo vẫn bình thường với tôi, nhưng anh bắt đầu có biểu hiện khác lạ. Đó là luôn mang theo điện thoại trong người, kể cả lúc đi vệ sinh. Vì Bảo đã ngoại tình mấy lần rồi, nên tôi đã hiểu ngay, chắc chắn Bảo đang có gì mờ ám giấu tôi trong chiếc điện thoại ấy. Nửa đêm, tôi chờ chồng ngủ say rồi mở chùm điện thoại ra xem, thì tin nhắn và cuộc gọi đã xóa hết, không thấy gì cả. Sao anh lại khác lạ như thế nhỉ? Tôi mở album ảnh ra thì tìm thấy 2 cái ảnh chụp trên rừng núi và không thấy ai cả. Tôi nghĩ, anh ấy đi đâu mà chụp rừng núi vậy? Và ngày chụp chính là ngày thứ 2 mà tôi đi công tác xa nhà. 2 bức ảnh rất đơn giản, nhưng vấn đề lại không hề đơn giản nhá. Linh cảm của người vợ tôi bắt đầu nghĩ tới việc chồng tôi đang cặp bồ sau lưng tôi. Tôi lần vào Zalo thì cũng không thấy tin nhắn lạ nào cả. Lướt nhật ký thì thấy một cái nick lạ mới kết bạn thôi. Cô ấy đăng 2 cái ảnh núi rừng kia, chính là 2 cái ảnh trong album của chồng tôi với dòng chữ cực kỳ tình cảm. Có anh, nơi này bình yên đến lạ. Thôi chết rồi, vậy là chồng tôi và cô gái đó có liên quan tới nhau, vì 2 bức ảnh đó với 2 bức ảnh của chồng tôi là một mà. Tôi cũng không lấy làm lạ nữa, vì chồng tôi đã ngoại tình rất nhiều lần rồi. Tôi chỉ thấy buồn và thất vọng thôi. Cũng như mọi lần, tôi luôn tò mò với cô bổ nhí mới của chồng tôi. Tôi muốn xem mặt mũi cô ta thế nào, và tôi cũng muốn gặp cô ta một lần để xem cô ta có đủ bản lĩnh để giật chồng tôi không. Tôi nằm lặng im, nhìn người chồng đầu ấp thay gối của mình thật lâu. Anh ấy đang nằm cạnh tôi, mà sao tôi thấy xa cách tận chân trời vậy? Có lẽ đã tới lúc tôi trả lại sự tự do cho anh ấy rồi. Tôi đã quá mệt mỏi khi suốt ngày phải chịu đựng sự phản bội của anh ấy. Nhưng trước khi tôi làm chuyện đó, tôi muốn gặp và nói chuyện với cô gái kia một lần, rồi tôi sẽ tự khắc buông bỏ, không đánh ghen ầm ĩ như những lần trước. Tôi cũng sẽ không khóc, không la ầm ĩ, mà tôi sẽ làm chuyện đó một cách yên bình nhất có thể. Vì tôi thương Bảo rất nhiều, vì anh đã từng rất tốt với tôi, vì anh đã luôn quan tâm lo lắng cho tôi trong khoảng thời gian tôi bị ốm trước đấy. Nên giờ tôi sẽ không trách móc anh ấy nữa. Cứ cho là tôi không đủ tốt nên anh ấy mới như vậy đi. Tôi nghĩ như thế là nước mắt đã trào ra không ngừng rồi. Tôi rúc vào ngực chồng, ôm anh thật chặt, cứ như là sắp phải xa anh vậy. Bảo mở mắt ra hỏi: "Vợ sao thế, không ngủ được à?" "Dạ em hơi khó ngủ, em muốn ôm anh một chút." "Được, để anh ôm vợ, vợ ngủ đi nhá." Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho anh thám tử Tư. Mấy lần trước tôi vẫn nhờ điều tra về các cô bổ nhí của chồng tôi trước đấy. Và nhanh lắm, chỉ đến tối là tôi đã có kết quả, tên, số điện thoại, nơi ở hiện tại của cô gái tên Mẫn Nhi đó ngay. Tôi lấy số điện thoại gọi cho Mẫn Nhi. "Alo, ai đấy ạ?" "Chị là vợ anh Bảo đây, chị muốn gặp em để nói chuyện." Mẫn Nhi hơi ngạc nhiên rồi bảo: "Chị biết rồi à, giờ chị tính sao?" "Chị mới là người phải hỏi em câu đó chứ." "Em nói thật là em rất yêu chồng chị, và chồng chị cũng rất yêu em. Nếu như hai người đã không còn mặn nồng thì chị hãy ly hôn đi, để anh ấy ở bên em, như vậy sẽ tốt cho anh ấy hơn đấy chị." "Được, chị đồng ý ly hôn, chỉ muốn gặp để xem người con gái anh ấy chọn là người như thế nào thôi. Em đồng ý gặp chị chứ?" Mận Nhi suy nghĩ một lát rồi trả lời là đồng ý và hẹn địa điểm gặp nhau. Tôi thay quần áo rồi đi tới chỗ hẹn, nhưng Mẫn Nhi đã gọi cho chồng tôi, nên tôi đi được nửa đường thì có điện thoại của Bảo. Tôi vừa alo thì Bảo đã hét ầm lên: "Em đi gặp cô ấy làm gì? Em muốn làm gì cô ấy hả? Anh không cho phép em động tới cô ấy, anh sẽ không tha cho em đâu đấy Trang ạ." Tôi nhẹ nhàng bảo chồng: "Em không làm gì hết, em chỉ muốn biết mặt mũi cô gái mà anh chọn như thế nào thôi. Anh yên tâm, cô ta sẽ không mất dù chỉ là một sợi tóc đâu." Bảo tắt máy luôn, chắc anh đang vội vã đến để bảo vệ cho Mận Nhi. Tôi thấy đau lòng quá, khóe mắt tôi cay cay. Tình cảm mấy năm giờ không bằng cái thứ tình cảm vài ngày đó nữa. Tệ thật đấy. Bước vào điểm hẹn, Mận Nhi mặc chiếc váy trắng trễ vai. Trông cô ấy xinh lung linh như một nàng công chúa vậy. Nhìn thấy tôi, cô ấy có chút e ngại. Tôi nhìn cô ấy cười: "Em là Mận Nhi?" "Dạ vâng." Tôi ngồi xuống ghế đối diện. "Em ơi, cho chị một ly nước cam nhé." Rồi tôi bảo Mận Nhi: "Em đã gọi nước uống chưa?" "Dạ em chưa." "Thế em uống gì?" "Dạ cà phê ạ." Tôi vui vẻ gọi cà phê cho Mận Nhi. Rồi tôi bảo: "Em xinh hơn chị nghĩ nhiều đấy, dễ thương quá." "Cảm ơn chị, chị cũng rất đẹp. Vậy mà em tưởng..." Tôi cười và nói: "Em tưởng vợ anh Bảo xấu lắm nên anh ấy mới theo người con gái khác chứ gì." Mận Nhi im lặng. Tôi cười nói tiếp: "Thật ra việc anh Bảo có bồ chị cũng không mấy ngạc nhiên nữa, vì chuyện đó một năm xảy ra khoảng 5-6 lần nên chị cũng quen rồi. Chị chỉ muốn hỏi chắc chắn là em yêu anh Bảo thật lòng chứ?" Mận Nhi gật đầu: "Dạ em yêu anh Bảo rất nhiều chị ạ." Lòng tôi đau quặn thắt, nhưng tôi vẫn mỉm cười. "Vậy thì chị yên tâm rồi, chị sẽ ly hôn để hai người đến với nhau. Em hãy cố gắng giữ anh ấy bên cạnh nhé, chị sẽ buông tay anh ấy." Mận Nhi khá là ngạc nhiên, cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi. "Chị nói thật ư? Thế em không tin chị à? Vậy mà em còn tưởng là chị sẽ đánh em và làm mọi chuyện ầm lên chứ?" "Những việc đó chị đã làm rất nhiều lần rồi em ạ. Chị quá mệt mỏi rồi, giờ chị tặng anh ấy cho em đấy. Thôi, chị về đây, chào em nhé. À, em trả tiền nước hộ chị, em làm đĩ mà, em thiếu gì tiền đâu đúng không?" Mận Nhi tức lỏng lên, nhưng vì đang ở nơi công cộng nên cô ta cố nhẫn nhịn. "Chị được lắm." Tôi đứng dậy và đi ra cửa thì Bảo phi xe tới, anh ta vội vàng chạy vào. Em đã làm gì Mẫn Nhi rồi hả?" Tôi bật cười mà nước mắt chảy ra. "Tôi đã nói như vậy mà anh không tin ư? Cô ấy vẫn nguyên vẹn và đang ngồi uống nước ở trong kia. Anh vào mà xem, tối về chúng ta nói chuyện." Bảo vội vàng chạy vào xem Mẫn Nhi có bị sao không. Nhìn dáng vẻ hớt hải của Bảo, tôi khẽ cười. "Có lẽ tôi nên để anh ấy đi thôi, tôi sẽ không giữ anh ấy nữa." Tôi đi sang nhà chị gái và nói là tôi sẽ ly hôn thì chị ấy nhảy ngược lên. "Mày nói cái gì? Ly hôn á? Thế thằng Bảo lại lằng nhằng với con nào rồi à? Một con phò chị à. Em cũng mệt rồi, em sẽ ly hôn. Chị gái tôi phát rồ lên. Con phò đó là con nào hả? Mày cho tao địa chỉ, tao đến tao xé xác nó ra. Ủi điền mất thôi. Tôi ngồi ăn hoa quả bình thản như không có chuyện gì. Thôi chị à, em đã tặng Bảo cho cô ta rồi. Cái gì đã cũ cũng phải thay, kể cả chồng. Người ta nói phải biết nhường những thứ rẻ tiền cho người không có điều kiện mà chị. Không được. Nếu vậy thì dễ dàng cho chúng nó quá. Mày thử nghĩ lại mà xem đi. Bình thường mà chị. Mày điên rồi hả chăng? Thấy tôi dửng dưng như không có chuyện gì, chị gái tôi cứ nhảy sồn sồn lên. Mẹ kiếp, còn khốn tao sẽ giết nó. Trời ơi, tao tức quá mà, khốn nạn quá. Chị gái ơi, chị đừng có mà như vậy nữa. Chị không thương em gái chị à? Sao chị cứ muốn em gái chị phải đi đánh ghen quanh năm vậy? Em mệt lắm rồi chị ạ. Chị tôi lửa mắt nhìn tôi. Thế mày tính ly hôn thật đấy à? Dạ, hết đàn ông tử tế rồi à, mà chị cứ bắt em phải khổ vì một người không xứng đáng như vậy. Chị gái tôi ngồi bình tĩnh suy nghĩ, thấy tôi nói đúng nên im không nói gì nữa. Tôi ở lại ăn cơm với chị xong, tôi mới về. Căn nhà lạnh lẽo tôi thấy trống trải lắm, nhưng tôi phải cố thôi, biết làm thế nào được nữa. Tôi là người luôn cố giấu hết những phiền muộn vào lòng và không bao giờ chia sẻ với ai. Một lát sau thấy Bảo về. Anh về rồi đấy à, mình nói chuyện một chút nhá. Ừ. Bảo khá sốc khi thấy vẻ mặt bình thản của tôi. Sốc cũng phải thôi, vì mấy lần trước khi tôi phát hiện anh ta có bồ là tôi gào ầm ĩ rồi đập phá đồ đạc, thuê người tới đánh cô bồ. Nhưng lần này thái độ của tôi lại dửng dưng. Bảo nhìn tôi. Em vẫn ổn chứ? Em ổn mà. Anh thì khó tin quá. Em không làm ầm ĩ như mọi lần à? Ầm ĩ làm cái đếch gì? Tôi tặng anh cho cô ấy rồi mà. Cố mà sống hạnh phúc với nhau đi. Không là tôi cười cho đấy. Bảo ngập ngừng hỏi. Em không còn yêu anh nữa sao? Làm gì mà em vội vàng thế chứ? Vẫn yêu thương, nhưng tôi không thích dùng chung, nên tôi tặng luôn cho cô ta khỏi mệt người. Nào, giờ anh chọn đi. Một là đưa tiền cho tôi và ở ngôi nhà này. Hai là anh dọn đồ đi, tôi sẽ trả tiền cho anh. Tôi sẽ ở đây. Bảo đăm chiêu suy nghĩ, tôi liền đánh nhanh rút gọn. Tốt nhất là anh dọn đồ đến chỗ cô ta ở đi. Tôi sẽ đưa tiền cho anh. Suy nghĩ nhanh lên, tôi còn bận bao việc nữa. Bảo đứng dậy bảo tôi. Anh ra ngoài chút việc đã. Có gì, mai anh trả lời em nhé. Trả lời luôn đi, mai làm gì nữa chứ. Bảo đi thẳng không nói gì cả. Anh ấy về nhà bố mẹ ở lại đó một đêm để suy nghĩ rồi nhắn tin cho tôi. Trang à, nếu bây giờ anh chấm dứt với cô ấy thì em có tha thứ cho anh không? Tôi đọc tin nhắn rồi trả lời lại. Thôi anh ơi, anh cứ ở bên cô ấy đi. Đừng về với em nữa. Em thấy mệt mỏi lắm rồi. Ly hôn là giải pháp tốt nhất cho chúng ta bây giờ đấy. Rồi đúng cái, Bảo về nhà cứ năn nỉ tôi và xin tôi tha thứ. Tôi thấy lạ quá, không thể tin nổi luôn. Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Mẫn Nhi. Trả anh ấy lại cho chị đấy, cố mà giữ đi. Thì ra Bảo đã gặp Mẫn Nhi và nói chấm dứt để quay về với tôi. Rồi Bảo lại thề lại hứa, nên tôi có chút mềm lòng. Tôi nói sẽ suy nghĩ rồi trả lời xong. Hôm đó Bảo vui lắm, anh làm việc xong về nhà luôn. Tôi đi làm về thì anh đang nấu cơm dưới bếp, lại còn hát nữa. À, vợ về rồi đấy à? Vợ về rồi. Tôi thấy Bảo thay đổi, tôi cũng muốn cho Bảo một cơ hội. Tình yêu mấy năm cũng nhiều kỷ niệm, đâu phải nói ly hôn là ly hôn được ngay đâu. Bảo dọn cơm rót rượu vang, còn mua hoa hồng tặng tôi nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Vợ cho anh một cơ hội để sửa sai vợ nhé. Tôi gật đầu nói. Cơ hội cuối cùng đấy, sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu. Vâng, anh biết rồi. Lần này là lần cuối cùng rồi. Vợ hãy tin anh vợ nhé. Tôi và Bảo đang vui vẻ bên nhau thì anh có điện thoại. Rồi anh bảo ra ngoài một lát. Anh dặn tôi ở nhà đợi anh về. Tôi đợi đến 11 giờ đêm vẫn chưa thấy Bảo về. Tôi gọi điện cho anh. Alo, anh về chưa? Sao lâu vậy ạ? Chàng ơi, vợ ơi, hãy cho anh gọi vợ lần cuối. Vợ ơi, vợ hãy quên anh đi nhá. Anh yêu Mẫn Nhi, anh muốn ở bên Mẫn Nhi. Vợ hãy quên anh đi, rồi sẽ có một người khác tốt hơn anh đến bên vợ và yêu thương vợ. Tôi rơi luôn điện thoại xuống đất. Cuối cùng thì người anh ấy chọn vẫn là Mận Nhi. Tôi uống hết chai rượu vang, rồi xe gục đầu ngủ luôn tại bàn. Sáng dậy tỉnh rượu, tôi tủi thân quá gào lên khóc một mình. Khóc chán chê, rồi tôi lấy điện thoại gọi cho Bảo và hét lên. Sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy hả? Tôi đã nói là sẽ ly hôn để anh với cô ta ở bên nhau. Sao anh không đi luôn đi? Anh quay về làm cái gì? Anh quay về được vài tiếng đồng hồ, rồi lại bảo bỏ tôi đi. Sao anh tàn nhẫn với tôi vậy hả? Nhưng mà anh thương cô ấy. Cô ấy khổ lắm. Thật sự anh rất thương cô ấy. Anh muốn giúp cô ấy. Nếu em còn yêu anh, thì hãy chờ anh một thời gian. Anh giúp cô ấy xong, anh sẽ trở về với em. Anh coi tôi là cái gì hả? Anh nói ra câu đấy, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi mới là vợ của anh đấy. Thật sự anh không biết phải làm thế nào. Anh yêu em, nhưng anh lại thương cô ấy. Anh không biết phải làm sao cho hợp lý nữa. Chàng ơi, em bảo anh phải làm sao bây giờ? Tôi vừa khóc vừa cười như một con điên. À, hóa ra là như vậy. Nếu anh thương cô ấy như vậy, thì anh đến bên cô ấy và hãy quên tôi đi. Tôi chúc phúc cho anh. Từ nay về sau, đừng tìm tôi nữa. Tôi tắt máy và chặn số của Bảo. Tôi quyết định sẽ bỏ anh ta để anh ta về bên cô ta. Lần này tôi sẽ làm được. Nhất định tôi sẽ làm được. Giờ tôi mới thấy mình ngu ngốc khi vẫn luôn tha thứ cho Bảo. Một người đàn ông tồi tệ, nói yêu vợ nhưng lại thương nhân tình. Người đàn ông tham lam muốn có cả vợ và cả bồ. Tôi thu dọn quần áo cho Bảo, đóng gọn vào thùng và băng kín lại. Tôi thuê người bê ra cổng để rồi gọi Bảo về lấy. Đến tận chiều, Bảo mới về lấy đồ. Anh ngó vào nhà, gọi tôi ra. Cảm ơn em đã đồng ý. Anh đi đây. À, em không cần chuyển tiền cho anh đâu. Cái nhà này, em cứ ở lại. Nếu không thích, thì em hãy bán đi. Anh sẽ đi khỏi đây và làm lại từ đầu với Mẫn Nhi. Tôi cười nhạt. Ok, anh đi đi. Bảo bê đồ lên xe xong, cứ đứng nhìn tôi kiểu như lưu luyến tôi. Tôi bảo, đi đi, để tôi còn đóng cửa. Ừ, vậy anh đi nhá. Em giữ gìn sức khỏe nhá. Anh nói thừa rồi đấy. Làm ơn đi giùm tôi cái. Em làm gì mà vội vàng thế? Nói chuyện một chút cũng không được à? Tôi nhếch mép cười. Thế còn chuyện gì để nói nữa? Anh xàm quá rồi đấy. Mau đi đi hộ tôi. Tôi đẩy anh ta ra và đóng cửa lại. Bảo đi về mà vẻ mặt cứ buồn buồn. Tôi trước mặt mọi người vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nhưng đêm đến một mình, trong căn phòng vắng, tôi lại ôm mặt khóc. Mấy đêm liền tôi không ngủ được. Chỉ có mấy hôm thôi mà tôi sụt mất 3 cân. Mặt hốc hác mệt mỏi, lại không ăn được. Tôi bị ốm và phải đi chuyển nước 2 ngày liền. Vậy là Bảo đã xa tôi được nửa tháng. Bảo với Mẫn Nhi đang hạnh phúc bên nhau. Còn tôi vẫn vậy, vẫn cứ lóp ngóp trong nỗi đau mà không thể thoát ra được. Tôi ốm suốt nửa tháng trời. Tôi không nghĩ sau khi Bảo đi, tôi lại đau khổ đến như vậy. Và rồi tôi gặp lại Quân, một người bạn học thời cấp 3. Hôm đó tôi đi chuyển nước và gặp Quân ở cửa phòng khám. Trang, có phải Trang không? Ai vậy nhỉ? Mình là Quân đây, Trang không nhớ sao? À Quân, Quân Cận à? Ôi cậu à, trời ơi lâu lắm rồi không gặp. Giờ cậu khác quá, tôi không nhận ra đấy. Sau đó Quân đã ngồi chờ tôi nằm chuyển nước. Chúng tôi nói chuyện rôm rả, quên đi bao muộn phiền trong cuộc sống. Và tôi hiểu là trong khoảng thời gian khủng hoảng này, tôi cần một người bạn để chia sẻ. Về nhà, Quân tìm hiểu và biết Trang sắp ly hôn. Biết chồng Trang bỏ đi theo người con gái khác. Quân thấy thương Trang. Sau mấy năm cứ lao đầu và kiếm tiền tất bật, nên đến giờ Quân vẫn chưa có bạn gái. Gặp lại Trang, Quân thấy động lòng thương. Từ hôm đó, ngày nào Quân cũng gọi điện hỏi han và quan tâm tôi. Tôi cũng thấy vui vẻ hơn. Cuộc đời tôi không còn u ám như thời gian vừa qua nữa. Buổi tối, rảnh Quân lại qua đón tôi đi cà phê chém gió. Để tôi vui và khuây khỏa, tôi bắt đầu ăn được, ngủ được và tăng được 1 cân. Quân nói, nếu tôi tăng cân về lúc ban đầu, Quân sẽ thưởng lớn cho tôi. Quân còn động viên tôi đi làm đẹp, thay đổi phong cách ăn mặc, trang điểm, mặc váy lên cho xinh xắn. Tôi thấy Quân nói rất đúng, tôi sẽ thay đổi tất cả. Tôi thay đổi không vì ai khác, mà tôi thay đổi vì chính bản thân tôi. Sau 1 tháng Bảo đi, nhờ có Quân kịp thời xuất hiện động viên tôi, nên tôi đã ổn hơn. Tôi bắt đầu chăm sóc bản thân, yêu bản thân nhiều hơn sau những 5 tháng người yêu tẻ bạc. Bảo sau khi về ở với Mẫn Nhi, Anh ta mua nhà trả góp rồi đón Mẫn Nhi về. Vì Mẫn Nhi vẫn chưa ly hôn với chồng cũ nên cô ta chưa làm hồ sơ xin việc được, nên ở nhà Bảo nuôi. Đợt này công ty Bảo gặp khó khăn, lại thêm khoản tiền trả góp tiền nhà hàng tháng, khiến Bảo chật vật. Anh vất vả kiếm tiền cả ngày, còn Mẫn Nhi chỉ ở nhà ăn chơi và tìm đồ đẹp để mua. Cô ở nhà vẫn liên tục chốt đơn hàng trên mạng, mỗi đơn vài trăm ngàn lẻ, nhưng cứ dồn vào, số tiền lẻ đó đã lên tới mấy chục triệu. Mẫn Nhi ở cả ngày cũng buồn, vì trước làm gái nên hàng ngày vẫn có những người khách gọi Mẫn Nhi đi, nhưng Mẫn Nhi sợ Bảo biết nên cô không dám đi. Bảo về nhà bố mẹ chơi, nghe bố mẹ nói chuyện cũ khiến Bảo buồn buồn và suy nghĩ. Nhưng Bảo biết mọi chuyện đã quá muộn rồi, giờ anh muốn quay đầu lại thì cũng không còn cơ hội nữa. Mẫn Nhi còn ít tuổi nên tính trẻ con, hay giận dỗi. Bảo chỉ cần về muộn 30 phút là Mẫn Nhi đã giận dỗi và tra hỏi xem lý do vì sao Bảo về muộn. Ít thì không sao, nhưng càng về sau, Bảo bắt đầu thấy mệt mỏi. Ở công ty đã mệt mỏi rồi, về đến nhà lại càng mệt mỏi hơn. Anh bắt đầu suy nghĩ và thấy sự lựa chọn của mình là sai lầm. Cứ mỗi lần giận dỗi là Mẫn Nhi lại bỏ về chỗ chị họ ngủ. Bảo lại đến xin lỗi, rồi đón Mẫn Nhi về nhà. Mẫn Nhi còn giận dỗi bắt bẻ Bảo, bắt anh làm việc nhà, giặt đồ xong mới được đi ngủ. Bảo lên sân thượng phơi quần áo, anh ngồi hút thuốc và nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc trước kia. Hạnh phúc mà tự tay anh đánh mất rồi còn đâu. Bảo hút thuốc mãi mới xuống. Mẫn Nhi thì đã ngủ từ bao giờ. Anh lấy điện thoại và lần vào Facebook ngắm ảnh cũ, lòng đầy tiếc nuối. Hôm sau, Bảo đi gặp khách hàng trong lúc công ty gặp khó khăn. Có khách hàng Bảo mừng như mắt được vàng, nên ngồi thảo luận với khách hàng. Bảo không nghe máy của Mẫn Nhi. Anh tính khi nào thảo luận xong, anh sẽ gọi lại cho Mẫn Nhi. Nhưng Mẫn Nhi lại nghĩ Bảo không nghe máy là Bảo đang làm gì mờ ám sau lưng cô, nên cô lại càng gọi nhiều hơn. Gọi cho Bảo không được, cô ấy gọi cho Trang. Vì Trang không lưu tên nên Trang không biết là Mẫn Nhi gọi, nên Trang nghe máy rất bình thường. Alo, là tôi, Mẫn Nhi đây. Bảo đang ở chỗ chị à? Trang ngạc nhiên rồi bật cười. Ôi thì ra là cô à, Bảo không có ở đây, cô tìm nhầm chỗ rồi. Mẫn Nhi gào lên. Chị nói dối, dạo này anh ấy lạ lắm, chắc chắn hai người qua lại sau lưng tôi phải không? Trang điên quá, tôi mới gắt lên. Cô bị điên đấy à? Bảo ở với cô mà cô không biết anh ta đi đâu sao? Ăn nói cho tử tế, vu vạ cho người khác là kẻo có ngày tan mồm đấy. Trang bực quá nên tắt máy và chặn số của cô ta luôn. Giờ Trang không muốn liên quan dính dáng gì tới hai người đó nữa. Nhà bận bao việc, hơi đâu mà quan tâm đến những chuyện dở hơi vậy chứ. Trang lẩm bẩm. Bực mình thật đấy. Bảo sau khi gọi lại cho Mẫn Nhi và Mẫn Nhi mắng cho một trận thì anh ta buồn bã. Hết giờ làm, anh đi về hướng nhà cũ của mình, dừng xe bên đường. Anh ngồi trong xe nhìn vào trong nhà thật lâu. Bảo ngồi hút thuốc và mắt cứ hướng về phía nhà Trang. Đúng lúc Quân xếp đồ ăn tới cho Trang, Quân bấm chuông cửa rồi Trang chạy ra mở cửa. Quân đấy à? Ừ, tôi mang gà đến Trang này. Trời ơi, Quân cứ vậy thì Trang thành lợn à? Bảo từ bên kia đường nhìn thấy Trang và Quân tíu tít nói cười. Anh ta lồng lộn lên. Anh ta mở cửa xe và chạy sang trừng mắt đen nhìn Quân như muốn đe dọa. Anh ta quay sang nhìn Trang tra hỏi. Ai đây? Bạn trai mới của em đúng không? Tôi gắt lên. Có liên quan gì tới anh không hả? Anh đang theo dõi tôi đấy à? À, em giỏi rồi. Mới được một tháng mà em đã có người yêu mới luôn rồi. Thứ đàn bà trơ trẽn. Em nên nhớ, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu đấy. Trên giấy tờ, em vẫn là vợ hợp pháp của anh đấy. Quân liền túm cổ áo của Bảo và nói. Anh ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà xúc phạm cô ấy. Nếu không đừng có trách tôi ác. Anh nói cô ấy là vợ hợp pháp của anh. Thế còn cô gái đang sống ở nhà mới của anh là cái thứ gì hả? Anh mở mồm ra nói mà anh không thấy hổ thẹn với lương tâm mình à? Bảo vùng tay hất Quân ra. Đó không phải là việc của mày. Mày là cái thá gì mà mày thái độ với tao hả? Tôi liền kéo theo Quân và quát Bảo. Anh im mồm đi. Đúng, Quân là bạn trai mới của tôi đấy. Muốn quên được một thằng tồi tệ như anh thì phải yêu người mới chứ. Còn vài hôm nữa là ra tòa rồi. Anh chuẩn bị tinh thần đi. À, anh đi đâu hay làm gì thì cũng báo cáo với mẹ Mẫn Nhi của anh một câu. Đừng để cô ta gọi điện cho tôi nữa, phiền lắm. Anh đã nghe rõ chưa hả? Em nói gì hả? Mẫn Nhi gọi điện cho em ư? Đúng vậy, Chặn số này thì lấy số khác gọi. Hai người bị thần kinh đấy à? Tôi đã để yên cho hai người sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Thì làm ơn, đừng động chạm đến tôi. Kẻo tôi chó tính lên là có chuyện đấy. Quân vùng vằng. Để Quân cho thằng chó này một trận. Tôi lôi Quân lại. Thôi Quân à, mình vào nhà đi, mặc xác hắn ta đi. Đi thôi. Quân đẩy Bảo, rồi đóng cửa lại. Bảo cứ đứng ở ngoài đập cửa. Mở cửa ra. Trang, mở cửa ra. Hai người làm gì trong đấy hả? Tôi điên không thể chịu nổi với anh ta nữa. Tôi và Quân có làm gì thì cũng liên quan gì tới anh ta, mà anh ta cứ ghen lồng ghen lộn lên thế không biết. Không hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa. Rồi con Mẫn Nhi, nó biết tới nhà tôi làm loạn, nó lại đánh cho vỡ mặt. Đập cửa chán chê, Bảo ra xe mở điện thoại thì thấy 10 cuộc gọi nhỡ của Mẫn Nhi, nên Bảo vội vàng đi về. Tôi và Quân vừa ăn gà vừa nói chuyện. Thằng đó kỳ cục thật đấy, bỏ đi với người khác rồi mà cứ như là bị Trang cắm sừng vậy. Chắc vẫn còn tình cảm với Trang đấy. Tôi thở dài và nói. Thôi, Quân đừng nhắc đến Bảo nữa. Bảo vốn tham lam, chỉ muốn thêm chứ không có bớt mà. Giờ Trang chỉ mong tới ngày ra tòa ly hôn thôi. Chứ hai người họ cứ làm phiền Trang, Trang thấy mệt mỏi lắm Quân ạ. Quân bất ngờ nắm lấy tay tôi và nói. Ừ, Trang ly hôn đi. Tên Bảo đó không xứng với Trang đâu. Quân sẽ luôn ủng hộ Trang. Tôi cười và né ánh mắt của Quân. Cảm ơn Quân nhiều nhé. Bảo về nhà thì Mẫn Nhi mặt lầm lì đứng ở cửa. Cô ta nghiến răng. Anh đi đâu mà bây giờ mới về hả? Bảo khẽ nói. Anh đi công việc chút mà. Mẫn Nhi gào lên. Công việc cái gì? Em gọi cho chị Thủy kế toán. Chị ấy nói anh về 2 tiếng trước rồi mà. Bảo khó chịu nói. Em theo dõi anh đi à? Có nhất thiết phải vậy không hả em? Mẫn Nhi bĩu môi. Dạo này cô vợ của anh thay đổi nhiều lắm. Nhìn xinh đẹp hẳn lên. Nếu không theo dõi anh, để anh lại về nhà hú hí với cô ta đấy à? Anh không nghe người ta nói tình cũ không rủ cũng tới sao? Bảo vò đầu bứt tai nói. Em điên rồi à? Em theo dõi anh chưa đủ à? Mà còn theo dõi Trang nữa. Em cũng đừng gọi điện làm phiền Trang nữa. Em càng làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi Mẫn Nhi à. Mẫn Nhi nghe Bảo nói vậy, cô ta nổi điên lên. À, hóa ra là anh đi gặp cô ta thật, nên cô ta mới mách lẻo với anh vậy. Anh nói đi, anh đi gặp cô ta và hai người đã làm gì sau lưng tôi? Bảo không còn gì để nói với Mẫn Nhi nữa. Anh đi vào bếp thì Mẫn Nhi đã nấu cơm chín nên anh ta dọn ra bàn. Thôi ăn cơm đi, anh đói rồi, em đừng nói nữa có được không? Anh vừa mệt vừa đói đây. Mẫn Nhi tức quá, cô ta lao vào hất luôn mâm cơm xuống đất và ném nồi cơm ra cửa vỡ tan. Cô ta gào lên. Này thì ăn cơm này. Này thì ăn cơm này. Anh đi gặp cô ta và hai người đã làm trò gì sau lưng tôi? Giờ về nhà anh còn muốn ăn cơm sao? Bảo điên lắm, đến miếng ăn cho lên miệng rồi mà Mẫn Nhi còn hất đi. Trời đánh cũng tránh miếng ăn, thế mà đằng này bụng thì đói, nhìn cơm với thức ăn vương vãi trên sàn nhà, Bảo thấy chua xót trong lòng. Bảo sốc, anh há hốc mồm kinh ngạc khi thấy Mẫn Nhi hất mâm cơm đi. Nồi cơm thì cô ném ra cửa vỡ tan. Anh điên quá hét lên. Em bị điên thật rồi đấy. Sao em lại làm ra vậy? Mẫn Nhi gào lên. Vâng, tôi bị điên đấy. Bảo điên quá tát cho Mẫn Nhi một cái. Mẫn Nhi gào khóc ầm ĩ lên. Anh đánh em ư? Sao anh lại đánh em? Anh đi gặp chị ta, rồi bây giờ anh đánh em hả? Đồ khốn khiếp. Rồi Mẫn Nhi cứ gào khóc ăn vạ bảo. Anh chán quá, lấy chìa khóa xe và đi ra cửa. Mẫn Nhi hét lên. Anh đi đâu đấy hả? Anh lại đi gặp chị ta có phải không? Bảo vẫn bước đi, Mẫn Nhi càng gào to hơn. Đứng lại, anh mau đứng lại cho em. Bảo lên xe đi, anh nản tới mức không muốn quay nhìn lại. Anh không thể ngờ, Mẫn Nhi một cô gái ngoan mà anh biết trước kia, giờ lại trở nên quá đáng như vậy. Chẳng lẽ anh đã sai? Anh thấy ân hận vì sự lựa chọn của mình, nhưng giờ anh biết phải làm sao để quay lại được nữa. Bảo đi uống rượu một mình, anh ta uống say rồi gọi điện cho Trang. Tôi đã bảo là anh đừng làm phiền tôi nữa mà, sao anh lì thế hả? Bảo không nói gì, chỉ khóc lặng lẽ. Anh khóc đây à? Có chuyện gì xảy ra với anh thế? Bảo vẫn khóc, không nói gì. Trang thấy vậy thì thấy lo lo, Trang gặng hỏi. Này, Bảo, anh có sao không đấy? Sao khóc dữ vậy? Có chuyện gì vậy? Anh mau nói đi xem nào. Mãi anh ta mới mở lời. Anh không sao, Anh chỉ hơi mệt chút thôi. Thế làm sao mà khóc dữ vậy? Anh có chút chuyện thôi. Em nghỉ đi. Ừ, lớn cả rồi. Làm gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ nha. Anh biết rồi. Tôi tắt điện thoại rồi nghĩ trong bụng. Chắc lại bị con Mẫn Nhi nó đánh cho đây mà. Trẻ trâu quá. Bảo uống say xong, anh về nhà bố mẹ ngủ. Mẫn Nhi gọi, nhưng vì quá say nên Bảo không nghe thấy gì. Không gọi cho Bảo được. Mẫn Nhi tức quá, cô đập phá đồ đạc, đập luôn cả chiếc tivi mới mua. Nhà cửa bề bộn lung tung hết cả lên. Đang chán đời thì chị họ gọi. Em nghe đây chị. Có ông khách cứ đòi gặp mày đấy. Đi không sang quán. Ông khách nào vậy? Ông Đại đấy, em nhớ chưa? Cái ông mà lần trước bo cho chị em mình mỗi đứa 5 triệu đấy. À em nhớ rồi. Nhưng giờ... Giờ làm sao? Bảo không cho đi chứ gì. Em lừa nó là qua nhà chị họ gặp có việc. Nó không biết được đâu mà sợ. Đi với ông Đại một tí. Ông ấy bo cho mấy triệu. Vừa sướng vừa được tiền. Tội gì mà không đi à em? Mẫn Nhi nghĩ bụng. Giờ Bảo cũng không có nhà. Hay là mình đi một lát rồi về nhỉ? Rồi cô mặc váy 2 giây, trang điểm nhẹ nhàng, rồi đi tới quán hát để gặp ông Đại với chị họ. Vừa thấy Mẫn Nhi tới, ông Đại đã ra ôm lấy Mẫn Nhi, rồi hôn má, luồn tay sờ các thứ. Mẫn Nhi, cháu mất tích đâu mà lâu thế? Chú nhớ cháu lắm đấy, cháu có biết không? Dạ cháu về quê ạ, à? Bố cháu bị ốm chú ạ. À? Thế bố cháu đã đỡ chưa? Cháu cần chú giúp gì không nào? Mẫn Nhi giả vờ ngại ngùng. Thôi cháu không dám làm phiền chú đâu. Kìa sao cháu nói thế? Chú cháu mình quen biết đã lâu. Có gì mà chú giúp được, chú sẽ giúp cháu mà. Chị họ bảo cô. Em đừng có ngại. Có gì cứ nói với chú Đại. Chú ấy tốt lắm, em đừng có ngại nữa. Mẫn Nhi gật đầu. Dạ vâng ạ. Thế giờ mình đi vui vẻ tí nhá. Lát chú cho hai chị em tiền mà tiêu. Rồi Mẫn Nhi và chị họ lên ô tô, cùng ông Đại đi thẳng tới nhà nghỉ gần đấy. Sáng hôm sau, Mẫn Nhi ra khỏi nhà nghỉ. Cô ngáp ngắn ngáp dài. Vì cả đêm ông Đại hành cô nên cô không ngủ được. Người cô mỏi nhừ, trên cổ đầy vết bầm tím. Mẫn Nhi lẩm bẩm. Cái lão giả chết tiệt, ăn cái gì mà khỏe thế không biết. Hai chị em phục vụ cả đêm, cũng may lão bo nhiều tiền, bù lại không thì chết nhục. Mở điện thoại ra, Mẫn Nhi chợt nhớ ra. Bảo làm cái gì mà không biết gọi cho mình nhỉ? Mình đi cả đêm không về, liệu anh ta có biết không? Mẫn Nhi vội vã bắt taxi về nhà. Cô thấy cửa cổng khóa ở ngoài. Vậy là đêm qua Bảo cũng không về nhà ư? Mẫn Nhi rít lên. Anh ấy đi tìm chị ta rồi. Tức quá đi mất. Mẫn Nhi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Thì mọi thứ vẫn y nguyên. Bát đũa cơm vẫn dưới đất. Đồ đạc vẫn lộn xộn. Vậy là đêm qua Bảo không về nhà. Anh ta đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu của cô. Cô tức không chịu nổi nữa. Cô lấy điện thoại gọi cho Bảo. Anh vừa tỉnh rượu nên nói giọng ngái ngủ. Alo. Tiếng Mẫn Nhi gào lên qua điện thoại. Anh đi đâu cả đêm không về thế hả? Anh không coi tôi ra gì nữa phải không? Anh ngủ bên nhà mẹ mà. Em cứ ở Mỹ lên thế. Anh im đi. Anh tính lừa tôi đi à? Anh đến nhà chị ta rồi ngủ lại đó phải không? Anh đã nói là không phải mà. Sao em không tin anh vậy? Thôi đi. Anh đừng có mà vớ vẩn nữa. Anh nghĩ tôi tin anh sao? Thôi em đừng nói nữa, anh sợ em quá rồi đấy. Bảo vừa bước vào nhà thì Mẫn Nhi cầm cái lọ hoa ném trượt đầu Bảo. Cái lọ bay vào tường vỡ tan. Bảo trố mắt ra. Em lại bị làm sao thế hả? Em quá đáng nó vừa thôi. Anh làm gì mà em ném cả lọ hoa vào người anh vậy? Mẫn Nhi không nói không rằng, cô ta quay sang cầm cốc thủy tinh ném thẳng vào đầu Bảo. Máu chảy tong tong xuống cổ. Lần này Bảo choáng thật sự. Anh cười như thằng dở. Mẫn Nhi thấy mình quá đáng nên cô mới thôi. Cô ta lấy tờ giấy lại để lau máu cho Bảo. Em xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh. Bảo gạt tay Mẫn Nhi ra. Quá đủ rồi, tôi coi như có mắt như mù đi. Mẫn Nhi tỏ vẻ ăn năn. Anh ơi, em sai rồi mà, em xin lỗi anh. Tại em tưởng... Cô im đi, tôi quá mệt mỏi rồi đấy. Tôi muốn được yên tĩnh một mình. Bảo lại lái xe đi. Mẫn Nhi tức nổ mắt luôn. Cô ta nghiến răng kèn kẹt. Lại đi, rồi lại đi tìm chị ta. Tôi sẽ không để yên cho hai người đâu. Cứ chờ mà xem. Dạo này công việc của tôi nhiều nên tôi không có thời gian để nghĩ linh tinh nữa. Quân vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi để giám sát tôi, vì anh sợ tôi buồn. Tối rảnh Quân lại đưa tôi đi chơi. Càng nhìn, tôi lại càng thấy Quân điển trai, có duyên ra phết. Quân cũng biết nịnh mọi người làm cùng tôi. Anh hay mua hoa quả và lù lù xuất hiện tại nơi tôi làm việc. Thế nên tôi cứ bị mọi người trêu mãi. Mọi người ai cũng bảo Quân tốt và khuyên tôi nên đến với Quân. Nhưng tôi không muốn. Sau chuyện của tôi và Bảo, tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi. Không hiểu Bảo đi đâu, lại còn tắt máy, nên Mẫn Nhi không gọi được. Cô ta cứ lồng lộn lên. Cô ta gọi cho tôi. Tôi đã nói là không có Bảo ở đây, nhưng cô ta vẫn không tin. Cô ta mò đến tận chỗ tôi làm việc. Cô ta vẫn mặc cái váy hai dây cổ thì đầy vết bầm tím, nên chú Bảo vậy hỏi. Cổ cháu sao thế? Sao tím hết cổ thế kia? Mẫn Nhi gắt lên. Đó không phải là việc của chú. Thì tôi thấy tím nên tôi hỏi thôi mà. Nhiều chuyện. Chú bảo vệ bảo Mẫn Nhi ngồi chờ. Rồi chú vào gọi tôi ra. Nhìn thấy cô ta tôi cười. Cô tìm tôi có chuyện gì? Mẫn Nhi nhìn thấy tôi, cô ta tỏ thái độ tức giận. Cái kiểu ghen ngược mới sợ chứ. Anh Bảo đến tìm chị phải không? Tôi bật cười nói. Ô lại nhỉ, anh ta ở chung với cô. Vậy mà anh ta đi đâu cô cũng không biết thế. Và tôi cũng nói luôn cho cô biết là nhà tôi không phải là nhà từ thiện, nên anh ta có đi đâu làm gì thì cô cũng đừng đến hỏi tôi. Cô nghe rõ chưa? Chị nghĩ tôi tin ư? Chỉ có chị dụ dỗ anh ấy về bên chị thì anh ấy mới thay đổi một cách chóng mặt như thế. Sao chị không dám nói thật ra? Chị sợ điều gì à? Tôi điền hết cả người khi phải nói chuyện với một người thiếu hiểu biết như cô ta. Tin hay không đó là việc của cô. Nhưng nếu cô còn nói là do tôi dụ dỗ anh ấy thì cô đừng trách tôi. Tôi sẽ không nương tay đâu đấy, nhớ rõ lấy. Mận Nhi vênh mặt lên thách thức tôi mới ác chứ. Chị nghĩ tôi sợ chị sao? Tôi yêu cầu chị tránh xa anh Bảo ra. Nếu không, chị đừng trách tôi ác đấy, chị nghe rõ chưa? Lúc đó ba máu sáu cơn của tôi nổi lên. Tôi liền lao vào tóm tóc Mận Nhi. Mày thách thức ai đó hả con phò này? Mày chán sống rồi phải không? Bấy lâu nay tao tử tế với mày, mày leo lên đầu tao mày ngồi đúng không? Mận Nhi bị tôi túm tóc thì nó kêu oai oái. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Tôi tát cho cô ta tới tấp liên hồi luôn. Rồi tôi ấn đầu cô ta vào tường. Tôi dùng hết sức bóp cổ cô ta, khiến lưỡi cô ta lẻ ra. Cô ta kêu ẻ ẻ không thành tiếng. Tôi vừa bóp cổ cô ta, tôi vừa nghiến răng nghiến lợi. Này thì thách này, thách này. Mày thách nhầm người rồi con phò à? Tôi bóp cổ Mận Nhi, khiến cô ta thè lẻ lưỡi ra ú ớ không thành tiếng. Nước mắt cô ta trào ra. Nhưng vì tôi điên quá nên càng bóp mạnh hơn. Hôm nay tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là thách thức. Tôi tử tế, cô ta lại không thích. Cô ta cứ thích tôi phải điên máu thì cô ta mới thích. Đã vậy, tôi cho cô ta chết luôn cho cô ta vừa lòng. Mau bỏ cô ấy ra, bỏ cô ấy ra. Tôi giật mình và quay lại, là chú Đại, sếp của tôi. Tôi mới bỏ tay ra. Mận Nhi khuỵu xuống, thở gấp gáp như sắp chết vậy. Chú Đại liền quát tôi. Có chuyện gì thế Trang? Chuyện này là thế nào? Sao lại đánh nhau ở nơi làm việc thế này? Tôi gãi đầu thấy ngại khi để sếp của mình thấy cảnh này. Dạ, tại con này nó láo chú ạ. À? Làm sao mà Trang bóp cổ nó kinh thế ạ? À? Nó gây sự trước nên cháu mới vậy. Chú Đại lắc đầu rồi nhìn Mẫn Nhi. Chú nhận ra Mẫn Nhi liền trố mắt kinh ngạc. Mẫn Nhi, là Mẫn Nhi phải không? Mẫn Nhi ngẩng mặt lên nhận ra chú Đại. Nó liền dậy ôm chầm lấy chú Đại khóc lóc. Chú ơi, chú cứu cháu với ạ. Chị ta muốn giết cháu chú ạ. Mận Nhi vốn là bổ nhí của chú Đại, nên thấy Mận Nhi bị Trang bóp cổ. Chú quay lại nhìn Trang lửa mắt. Trang à, sao cháu dám bóp cổ Mận Nhi? Mà cháu biết Mận Nhi là ai không hả? Thôi chết tôi rồi. Thấy chú Đại với Mận Nhi thân mật quan tâm nhau, tôi lại tưởng Mận Nhi là cháu gái của chú Đại. Tôi bắt đầu thấy lo lo. Phát này chú Đại đuổi việc tôi mất, vì tội dám đánh cháu gái của sếp mà. Tôi cúi đầu xin lỗi. Cháu xin lỗi chú, tại vì... Mận Nhi liền cắt ngang lời tôi. Chú ơi, chị ta xấu xa lắm chú ạ. À. Chị ta định đánh chết cháu đó chú ơi. Chú quen biết với chị ta hả à, chú? Chú Đại gật đầu. Ừ, Trang là nhân viên của chú mà. Mận Nhi tròn xoe mắt. Vậy chú là sếp của chị ta ạ? À? Vậy chú mau đuổi việc chị ta đi chú. Chú không nên giữ một nhân viên xấu xa như vậy đâu chú ạ. À? Như vậy sẽ nguy hiểm cho mọi người đấy. Chú Đại gật đầu. Được, để chú tính. Cháu yên tâm, có chú bảo vệ cháu rồi. Cháu đừng lo nữa nhé. Mận Nhi cứ ôm vào gục đầu vào vai chú Đại. Nó nhìn tôi với ánh mắt tự đắc. Để xem ai hơn ai nhá. Tôi bực quá bảo chú Đại. Cháu không biết nó là cháu gái của chú. Nhưng mà nó là bồ nhí của chồng cũ của cháu. Hôm nay nó còn đến đây thách thức cháu nên cháu mới vậy. Nhưng cháu mong chú hiểu và thông cảm cho cháu. Đánh nhau ở công ty là cháu sai ạ. Chú Đại nhìn Mận Nhi. Chàng nó nói thật sao? Mận Nhi liền cãi ngay. Chú phải tin cháu. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tối mai cháu gặp cháu kể cho chú nghe nhé. Chú Đại nhìn ánh mắt lả lơi mời gọi của Mận Nhi. Liền vội vàng gật đầu. Vậy tối mai gặp nhau nhé. Ngoan chú thương. Rồi chú Đại quát tôi. Còn không mau về phòng làm việc đi. Đứng đó mà trố mắt ra đấy à. Tôi liền đi về phòng. Trong đầu cứ thắc mắc. Cô ta và chú Đại là chú cháu ư? Sao lại thân mật quá vậy nhỉ? Nghi ngờ thật đấy. Sau đó, chú Đại đưa Mẫn Nhi về phòng riêng của mình, rồi gọi trợ lý pha cho Mẫn Nhi một cốc nước cam. Mẫn Nhi nhìn xung quanh rồi trầm trồ. Cả cái công ty truyền thông này là của chú ư? Chú giàu thật đấy, ngưỡng mộ quá ạ. Chú Đại hôn lên trán Mẫn Nhi. Chú còn hai công ty con nữa, thế này đã là gì chứ? Cháu thích không? Chú để cháu điều hành một cái nhá. Mẫn Nhi nghe chú Đại nói thì mắt long lanh. Chú nói thật hay là đùa cháu đấy ạ? Chú nói thật mà. Nói thật là bên cạnh chú có rất nhiều gái đẹp, nhưng chú lại cứ thấy nhớ và thương một mình Mẫn Nhi thôi. Mẫn Nhi không ngần ngại, ngồi vào lòng chú Đại và hôn chú Đại. Chú Đại nổi hứng lên, liền ra đóng cửa chốt lại, rồi ghì chặt Mẫn Nhi vào bàn làm việc, vội vã cởi dây váy của Mẫn Nhi, khiến cô ta hoảng hốt. Kìa chú, đây là chỗ làm việc mà chú. Nhưng mà chú thích lắm rồi, chú không chịu được đâu. Vừa mới tối qua mà chú. Chú Đại không để Mẫn Nhi kịp trở tay, chú đã lột và ném chiếc váy của Mẫn Nhi xuống ghế. Chú Đại mạnh bạo làm Mẫn Nhi đau đớn, nhưng cô nghĩ đến việc sau này cô sẽ được điều hành cả một công ty truyền thông lớn, nên cô cố gắng cắn răng chịu đựng. Cổ của cô đêm qua bị bầm tím, giờ lại bầm tím hơn. Hơn một tiếng đồng hồ sau, anh trưởng phòng mang tài liệu đến để cho chú Đại ký, thì thấy cửa đóng kín mít. Anh thấy chị trợ lý ngồi uống cà phê ở phòng khách, liền vào hỏi. Chị ơi, sếp làm gì trong phòng mà đóng cửa kín mít vậy? Em gọi cửa mà chú không nghe. Chị trợ lý cười. Sếp đang bận hú hí với người tình, nên cậu mang tài liệu về đi. Tầm một tiếng nữa thì mang sang sau. Vậy à? Sếp liều nhở? Dám dẫn gái về tận đây. Đến tai vợ sếp thì sếp chết là cái chắc. Đến tai vợ sếp là chuyện đương nhiên rồi. Tai mắt của bà ấy đầy ra. Mà cô bé kia cũng to gan lớn mặt thật đấy. Dám tới tận đây để hú hí với sếp nữa. Tôi ngồi làm việc thì nghe mọi người đang bàn tán xôn xao là sếp dẫn gái về phòng làm việc. Chị bên cạnh hỏi tôi. Trang, mày nghe tin gì chưa? Sếp lại có bồ mới đấy. Con bé này trông mặt non lắm. Còn non hơn cả con gái sếp nữa. Đang hú hí trong phòng sếp đấy. Tôi nghĩ sếp với con Mẫn Nhi mới vào phòng sếp mà. Chẳng lẽ con Mẫn Nhi đó là bồ của sếp? Chuyện này sao nhỉ? Tôi chợt nhớ ra Mẫn Nhi làm gái. Mà đã làm gái thì cô ta ngủ với ai chả được, miễn là có tiền. Tôi chẹp miệng nghĩ. Đáng đời anh lắm Bảo ạ. Bỏ rơi tôi là cái đầu anh mọc cả đống sừng luôn. Vừa lòng tôi lắm. Ôm người tình trẻ chán chê, chú Đại mới để Mẫn Nhi mặc váy lại. Chú mở két đưa chú Mẫn Nhi một xấp tiền. Cháu cầm mà tiêu này. Mẫn Nhi đâu không đứng dậy nổi. Nó loạng choạng dựa vào bàn. Sao thế? Cháu khó chịu ở đâu à? Mẫn Nhi nhăn nhó. Cháu đau quá, chú không thể nhẹ nhàng được sao? Cứ hùng hùng như trâu ấy. Giờ cháu không đi nổi nữa đây này. Chú Đại xoa đầu Mẫn Nhi. Lúc cao trào lên thì ai mà nhẹ nhàng được. Thôi ngoan, chú không để cháu thiệt đâu mà. Mẫn Nhi cầm xấp tiền tự động viên mình. Thôi không sao, cứ nhiều tiền thì mình sẽ cố chịu được. Số tiền này còn nhiều hơn cả số tiền mà Bảo đưa cô chi tiêu cả tháng. Cô bảo chú Đại. Thôi cháu về đây. Để chú đưa cháu về nhá. Dạ thôi ạ, chú mau làm việc đi, cháu tự về được mà. Mận Nhi về tới nhà thì thấy Bảo đã về. Anh đang quét dọn cái đống đổ vỡ mà Mận Nhi đập ra. Mận Nhi đau háng, người lại mỏi sừ nên cô không còn sức để cãi nhau với Bảo nữa. Anh đã về rồi sao? Em tưởng anh đi luôn rồi chứ. Bảo quay ra nhìn thấy cổ Mận Nhi đầy vết bầm tím, khuôn mặt mệt mỏi. Anh vội ra hỏi. Mận Nhi, em đi đâu về mà cổ em tím bầm vậy? Em có ổn không hả? Mận Nhi thấy Bảo lo lắng thì cô ta đổ vạ cho tôi luôn. Mận Nhi rơm rớm nước mắt. Em đi tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy, nên em đến chỗ vợ cũ của anh để hỏi xem chị ấy có biết anh đi đâu không. Nhưng chị ấy đã nói rất khó nghe, và còn đánh em và bóp cổ em. May mà có người nhìn thấy ra can ngăn, nếu không chắc giờ em không được nhìn thấy anh nữa rồi đấy. Bảo tức giận. Em nói sự thật sao? Sao Trang lại như thế? Em mệt quá, em lên phòng ngủ trước đây. Nếu anh không tin thì cứ hỏi bác bảo vệ ấy. Bảo thấy vậy lại thương Mận Nhi. Để anh đi mua cháo cho em nhé. Không, em không đói. Mận Nhi bỏ lên phòng, chùm chăn ngủ. Bảo lấy điện thoại ra gọi cho Trang. Alo. Tiếng Bảo hét lên. Sao cô đánh Mận Nhi? Sao cô bóp cổ cô ấy hả? À, tại là cô ta láo trước. Không để tôi kịp giải thích, Bảo đã gắt gỏng. Tôi tưởng cô cao thượng thế, hóa ra cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Vậy mà mấy hôm nay tôi còn thấy ân hận khi bỏ rơi cô đấy. Nhưng giờ tôi lại thấy tôi bỏ cô là rất đúng. Người ác độc như cô đáng bị như vậy. Cô đáng bị bỏ rơi như vậy Trang ạ. Tôi khá sốc khi nghe Bảo nói tôi như vậy. Tôi cười nhạt. Cô ta đã nói những gì mà anh lồng lên như thằng điên vậy? Tôi không cần biết cô và Mẫn Nhi đã nói chuyện gì để dẫn đến việc đánh nhau như vậy. Nhưng cô đánh Mẫn Nhi là cô sai rồi. Cô phải xin lỗi Mẫn Nhi ngay. Nếu không thì không xong với tôi đâu. Cái gì? Anh vừa nói cái gì hả? Tôi phải xin lỗi cô ta ư? Anh có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy? Bảo gằn giọng. Nếu cô không xin lỗi Mẫn Nhi thì đừng trách tôi. Mẫn Nhi đã làm gì cô mà cô đánh cô ấy như vậy? Tôi gào lên. Làm gì thì hai người tự biết. Tôi cũng nói luôn với anh là anh quên chuyện đó đi. Vì tôi sẽ không bao giờ xin lỗi một con phò đó đâu. Anh đã nghe rõ chưa hả? Tôi tắt máy rồi ném điện thoại vào tường, khiến chiếc điện thoại vỡ tan nát. Tôi bật khóc nức nở. Tôi là một người vợ bất hạnh, bị cô ta cướp mất chồng, giờ lại còn bị chính chồng của mình quát nạt và bắt phải xin lỗi cô ta. Thậm chí còn trong tình trạng sắp bị đuổi việc cũng vì cô ta nữa. Trời ơi, nỗi đau này có ai thấu hiểu. Tôi khóc một mình. Quân tới gọi cửa. Trang ơi, Trang mở cửa cho Quân đi. Tôi ngồi im đấy. Giờ tôi không muốn gặp ai cả, nên tôi im lặng không thưa. Quân gọi mấy câu, không thấy tôi trả lời. Anh đẩy cửa, thì thấy cửa không khóa. Anh liền mở cửa đi vào. Quân hốt hoảng khi thấy tôi đang ngồi khóc, mắt sưng đỏ cả lên. Trang ơi, có chuyện gì thế? Trang à? Tôi nhìn Quân rưng rưng. Quân ơi, Quân đây, có chuyện gì xảy ra với Trang thế? Trang đừng khóc nữa, Trang làm Quân sợ đấy. Tôi gục đầu vào ngực Quân, anh ấy ôm chặt lấy tôi. Có Quân ở đây rồi, Quân sẽ bảo vệ cho Trang. Trang đừng khóc nữa nhé. Nhưng Trang sợ lắm Quân ạ. Quân vòng tay ôm tôi thật chặt. Trang nói đi, ai làm Trang phải khóc vậy? Quân sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Sau khi động viên và dỗ dành Trang đi ngủ, Quân ngồi bên cạnh nhìn Trang thật lâu. Quân thấy lòng quặn đau, khẽ vuốt mái tóc Trang. Quân nhẹ nhàng nói, Trang hãy để Quân được chăm sóc và bảo vệ cho Trang, Trang nhé. Quân ngồi đó cả đêm, tay anh nắm chặt tay Trang. Đến sáng Trang tỉnh giấc, thấy Quân ngồi ngủ gật bên cạnh Trang. Trang thấy ấm lòng. Quân à, Quân mở mắt ra. Trang dậy rồi đấy à? Vẫn sớm mà, sao không ngủ thêm lát nữa đi? Tôi xoa xoa bụng và nói, nhưng Trang đói. Trang đói à? Vậy để Quân đưa Trang đi ăn nhé. Tôi gật đầu rồi dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi cùng Quân đi ăn. Ngồi sau xe máy của Quân, tôi thấy bình yên đến lạ. Cảm ơn Quân đã ở bên cạnh Trang nhé. Quân ấp úng nói, Quân muốn được ở bên Trang cả đời, Trang có đồng ý không? Tôi hơi ngại và không biết phải trả lời Quân thế nào. Thấy tôi im lặng, Quân nói, Trang không cần phải trả lời vội đâu. Trang cứ suy nghĩ đi, Quân là tỷ phú thời gian mà. Tôi khẽ gật đầu, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Quân dành cả ngày chỉ để quanh quẩn bên tôi. Anh dọn nhà, giặt giũ cho tôi, lau nhà lau cửa, xếp quần áo gọn gàng, rồi nấu cơm. Tôi không phải mó tay vào việc gì cả. Rồi Quân đi mua cho tôi một chiếc điện thoại mới để còn liên lạc. Đến chiều tối tôi bảo Quân, Quân ơi, về đi muộn rồi đấy, cảm ơn Quân thật nhiều nhé. Quân cười tươi nói, thế Trang đã hết buồn chưa? Quân không yên tâm đâu, Quân muốn ở đây với Trang cơ. Thôi Quân về đi, Trang hết buồn rồi mà. Thế Quân vất vả vì Trang thế này, Trang thấy ngại lắm. Quân không thấy vất vả đâu, vì đối với Quân thì Trang chính là nữ hoàng. chàng có hiểu tấm lòng của Quân không? Tôi ngại gãi đầu cười. Nữ hoàng gì chứ? Quân bất ngờ tới gần và hôn chụt lên trán tôi, rồi ra bê bát đi rửa. Vừa rửa bát, Quân vừa hát, làm tôi cũng phải bật cười theo. Tôi cũng thấy vui vui. Vừa tới văn phòng thì tôi gặp anh trưởng phòng. Anh đưa tôi tờ giấy. Chàng mới tới à? Này, sếp bảo đưa cho em này. Tôi cầm tờ giấy lên và đọc. Quyết định thôi việc. Chân tay tôi bủn rủn. Đó là tờ giấy quyết định thôi việc dành cho tôi. Tôi hiểu rồi. Vậy là sếp quyết định cho tôi nghỉ việc. Khốn nạn thật mà. Vậy là Mẫn Nhi đã thắng tôi rồi. Tôi thở dài ngồi xuống. Chị bên cạnh động viên. Em đừng buồn nhá. Một người có tiềm năng như em thì xin đâu trả được việc. Thôi cố gắng nha em. Tôi cười nói. Dạ cảm ơn chị ạ. Tôi bị thôi việc. Cả phòng tôi buồn lắm. Ai cũng động viên tôi và chúc tôi sớm tìm được việc tốt hơn ở đây. Tôi cũng không còn buồn nữa, vì tôi cũng không muốn dây dưa dính dáng gì đến những con người khốn nạn kia nữa. Tôi xếp đồ đạc vào cái thùng, rồi bê về, ra hành lang. Tôi gặp trợ lý của sếp. Chị gọi tôi vào phòng khách bảo. Em cứ về nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe đi. Vài ngày nữa, chính sếp sẽ là người gọi cho em và xin lỗi em rồi mời em về làm việc lại đấy. Tôi không hiểu chị trợ lý nói gì cả. Chị nói vậy là có ý gì ạ? Đây là lời nhắn của vợ sếp, nhờ chị chuyển tới em. Vợ sếp nói là em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Vợ sếp sẽ giúp em dọn đống rác kia. Em đồng ý chứ? Tôi ngạc nhiên, nhưng sau đó tôi đã hiểu. Thì ra vợ sếp đã biết được chuyện gì rồi. Tôi gật đầu nói. Dạ em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn chị. Ừ, về đi nhá. Tôi vừa về vừa nghĩ. Vậy là vợ sếp đã biết chuyện của sếp với Mẫn Nhi. Mình sắp được xem kịch hay rồi đây. Mẫn Nhi, cô đừng đắc ý quá sớm, kẻo lúc hạ màn cô lại sốc ngất đấy. Tôi tạt vào siêu thị mua ít đồ thì có chuông điện thoại. Alo, ai đây? Tôi bảo đây. Gặp nhau một lát đi. Gặp để làm cái ba vạ gì nữa hả? Làm ơn để tôi được yên đi. Nếu cô không tới gặp và xin lỗi Mẫn Nhi thì cô sẽ không được sống yên ổn đâu. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô xin lỗi Mẫn Nhi. Tôi nhếch mép trả lời. Anh đang bảo vệ một con phò rẻ tiền đó anh ạ. Nó cắm cho anh bao nhiêu cái sừng mà anh vẫn ngu thế hả anh Bảo ơi? Tôi thấy lo cho anh quá rồi đấy. Cẩn thận, có ngày chết oan vì nó nhá. Bảo trọng. Cô ăn nói nhố nhăng cái gì vậy? Cô nghĩ cô lừa được tôi ư? Tôi nói lại lần cuối, cô phải xin lỗi Mẫn Nhi. Nếu không cô sẽ không được yên với tôi đâu. Trời đất ơi, tôi phát rồ phát dài với anh ta mất. Muốn tôi phải xin lỗi con phò đấy ư? Anh ta đang bị hoang tưởng đấy à? Chán không muốn nói nữa. Mẫn Nhi bị ốm, Bảo tất bật cơm nước chăm sóc Mẫn Nhi. Anh ta còn hối hận vì anh ta bỏ đi mà để Mẫn Nhi đi tìm và bị Trang đánh tơi tả như vậy. Anh ta ân hận lắm. Anh còn ôm Mẫn Nhi và hứa với Mẫn Nhi rằng nhất định anh sẽ lấy lại công bằng cho em. Anh sẽ bắt cô ta phải xin lỗi em. Mẫn Nhi gật đầu. Dạ vâng ạ. Bảo đi dọn dẹp thì chú Đại gọi cho Mẫn Nhi. Cô đi vào nhà vệ sinh nghe máy. Chú Đại à, cháu đây. Chú Đại đây, mình đi vui vẻ tí đi. Chú lại bị nhớ Mẫn Nhi rồi. Trời ơi, mới gặp hôm trước mà. Sao chú nhớ nhiều vậy? Ai mà đáp ứng được chứ? Cháu vẫn còn đau đây này. Gặp đi, chú nhớ lắm rồi. Mà chú đuổi việc con Trang rồi đấy. Thế cháu không định cảm ơn chú sao? Mẫn Nhi vui mừng ra mặt. Thật hả chú? Chú đuổi việc nó rồi á? Cháu cảm ơn chú nhiều nhá. Cảm ơn bằng mồm không thế sao? Thôi đến khách sạn với chú, rồi chú bàn giao sổ sách công ty cho mà quản lý dần đi. Thế cháu có muốn làm giám đốc công ty truyền thông không? Mẫn Nhi nghe chú Đại dỗ ngon dỗ ngọt như vậy, cô ta tưởng thật. Mặc dù vẫn bị đau rát lắm, nhưng cô ta tặc lưỡi. Thôi thì cố gắng chiều lão để có cuộc sống sung túc về sau vậy. Kể ra làm gái cũng tốt mà, chỉ cần nằm ngửa ăn sẵn mà hốt tiền thôi. Nói chuyện với chú Đại xong, Mẫn Nhi nghĩ ra cách để đi ra ngoài gặp chú. Cô thay váy rồi ngồi trang điểm. Bảo Lên thấy vậy liền hỏi. Em định đi đâu à? Dạ, chị họ của em bị ốm. Em tính mua gì mang sang cho chị ấy ăn anh ạ. Nhưng em vẫn chưa khỏi ốm mà. Thôi, để anh mua cháo rồi em mang sang cho chị ấy. Em cứ ở nhà đi, nghỉ ngơi đi. Thôi, để em mang sang, còn bắt gió cho chị ấy nữa anh ạ. Anh sang làm chị ấy ngại đấy. Bảo thấy Mẫn Nhi nói cũng đúng nên anh gật đầu. Vậy để anh chở em đi nhá. Em đi mình anh không yên tâm đâu. Thôi, anh tranh thủ về thăm bố mẹ đi. em bắt taxi cho tiện ạ. Mận Nhi không đồng ý để Bảo đưa đi, nên anh cũng không làm sao được. Mận Nhi đi rồi, Bảo cũng lái xe ra khỏi nhà. Bảo đi qua ngõ nhà Trang thì thấy Trang và Quân đang đi cùng nhau. Anh ta lại lồng lộn lên chặn đầu xe của Trang và Quân. Hai người hạnh phúc quá nhỉ, nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Quân lười mắt nhìn Bảo. Anh lại muốn kiếm chuyện đấy à? Chắc tôi tử tế với anh quá rồi phải không? Anh đã yên ấm bên người khác, vậy mà cứ 5 lần 7 lượt về gây khó dễ cho vợ cũ. Lương tâm của anh bị chó nó tha mất rồi phải không? Tôi kéo tay Quân và nói. Quân, không cần phải nói với anh ta làm gì cho phí lời, chúng ta mau đi thôi. Bảo liền quát. Đứng lại cho tôi, ai cho hai người đi mà hai người đi hả? Anh lại muốn cái gì nữa đây? Tôi muốn cô gặp và xin lỗi Mẫn Nhi. Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Tôi cười nhạt nhẽo. Để tôi nói cho anh nghe một tin vui nhá. Cô Mẫn Nhi, người yêu của anh ý, đang cặp kè với sếp của tôi. Chính cô ta xúi giục sếp tôi đuổi việc tôi đấy. Họ còn ôm ấp nhau tại công ty luôn đấy. Vậy mà giờ anh vẫn ở đây trách móc tôi nữa đấy à? Tôi thấy anh đáng thương thật đấy anh Bảo à. Sừng mọc dài cắm xuống tận đất rồi đấy. Cô im đi. Ai cho phép cô lăng mạ Mẫn Nhi như vậy? Từ khi cô ấy quen tôi, cô ấy đã thay đổi, là một người vợ ngoan rồi. Sẽ không bao giờ cô ấy làm cái nghề đó nữa đâu. Được rồi, vậy anh cứ chờ xem. Sắp có chuyện vui rồi đấy. Vì vợ của sếp tôi đã biết rồi. Coi chừng anh bị vạ lây đấy. Bảo thì có chút hoang mang, nhưng anh ta vẫn chưa tin hẳn. Cô cẩn thận đấy. Nếu cô vu khống cho cô ấy, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Quân điên quá liền đấm thẳng vào mặt Bảo. Này thì không tha này. Mày nghĩ mày là ai mà dám hù dọa cô ấy hả? Tao táng chết mày luôn bây giờ. Nhờn với chó nên chó liếm mặt đấy à? Bảo bị đấm thẳng vào mũi nên bật máu luôn. Anh ta loạng choạng định đánh trả lại Quân thì Quân đấm thêm cho vài phát nữa. Tôi lao vào can mãi, Quân mới dừng lại. Mặt Quân phừng phừng tức giận. Từ bây giờ mày mà còn làm phiền cô ấy thêm một lần nào nữa, tao giết mày. Mày nhớ rõ những lời tao nói đấy thằng chó. Tôi vội vàng lôi Quân đi. Bảo đứng dậy lau máu ở mũi và lái xe đi. Vừa đi Bảo vừa nghĩ tới những lời Trang nói. Mận Nhi, người yêu của anh, đang cặp với sếp của tôi. Cũng chính cô ta xúi giục sếp của tôi đuổi việc tôi. Bảo thấy bất an, anh liền phóng xe qua nhà trọ của chị họ Mận Nhi để kiểm tra xem Mận Nhi có ở đó không. Tới cổng nhà trọ, Bảo ngó vào thấy cửa phòng của chị họ khóa cửa ngoài. Hai chị em Mận Nhi đi đâu rồi nhỉ? Bảo đang đứng ngây ở đấy thì một bác ở hàng xóm đi tập thể dục về hỏi. Cậu hỏi ai? À, dạ cháu chào bác. Cháu muốn hỏi bác là chị Linh Chi ở phòng 8. Chị ấy không có nhà à bác? À, hai chị em nó vừa đi chơi với bồ rồi. Bồ già nhưng giàu lắm. Mà cậu tìm nó có việc gì? À tôi hiểu rồi. Nó làm gái mà, đàn ông đến tìm liên tục ý. Bảo cúi gằm mặt xuống không nói gì. Bảo thấy khó chịu nên anh lấy điện thoại gọi cho Mận Nhi. Alo ạ, em sắp về chưa? Em chưa. Chị họ em sốt cao lắm, em phải ở lại trông chị ấy. Anh ngủ đi nhá, sáng mai em về ạ. Bảo nhói lòng, anh khẽ hỏi. Em đang ở phòng chị họ à? Vâng ạ, em đang dọn dẹp nhà cửa hộ chị ấy này. Gớm, ốm không dọn được nên bừa bộn quá anh ạ. Thôi nhá, em đang dở tay, anh ngủ ngon nhá, sáng mai gặp anh, em yêu anh. Bảo nhìn cánh cửa phòng khóa ngoài, vừa khóc vừa cười. Anh không ngờ Mẫn Nhi lại nói dối anh trắng trợn như thế. Bảo gọi điện cho Trang. Anh lại muốn tôi đi xin lỗi con phò đó sao? Không, em không cần phải xin lỗi nó nữa đâu. Tôi thấy thái độ khác lạ của Bảo, tôi tò mò hỏi. Anh lại bị sao rồi đấy? Vừa lúc tối còn bắt tôi phải xin lỗi cô ta mà. Hay anh bị trúng gió rồi à? Em nói đúng Trang ạ. Anh bị cô ta lừa rồi. Anh ân hận quá Trang ạ. Tôi bật cười và nói. Phò thì mãi cũng chỉ là phò thôi Bảo ạ. Cố gắng bảo trọng nhá. Và cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Thôi nhá, tôi ngủ đây. Tôi lạnh lùng tắt máy và đi ngủ. Anh ta không đáng để tôi bận tâm nữa rồi. Giờ tôi đã có Quân ở bên cạnh, tôi không còn bận lòng với Bảo nữa. Chú Đại và chị em Mẫn Nhi vào khách sạn vui vẻ. Mẫn Nhi ôm cổ chú Đại nịnh. Thế chú nói bàn giao sổ sách công ty cho cháu mà. Sổ sách đâu rồi ạ? Chú Đại ôm chặt lấy Mẫn Nhi. Sổ sách chú để ở cốp xe. Sáng mai về chú đưa cho. Giờ thì cháu đền đáp cho chú nhiệt tình vào. Cả một công ty lớn đấy, không phải nhỏ nhặt đâu nhá. Mẫn Nhi gật đầu. Dạ cháu biết rồi ạ. Chị họ nghe vậy tò mò hỏi. Công ty gì thế? Sao em không biết vậy anh Đại? À, còn em thì cứ nhiệt tình với anh, rồi anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. Nào, hai đứa lại cả đây. Mận Nhi và chị họ tự cởi đồ và lên giường vui vẻ với chú Đại. Hai chị em làm đủ trò con bò để chú Đại vui. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, nó ghê gớm thật. Bà Kim, vợ chú Đại, nhận được tin báo, lập tức gọi mấy tên đàn em đến khách sạn. Mặt bà Kim rất đáng sợ, bà nghiến răng. Mấy con đĩ này dám dụ chồng bà sẽ cho chúng mày chết. Tí nữa, tao cho chúng mày đập hai con đấy te tua luôn. Dạ, thưa bà, thế còn ông chủ ạ? Lão ta cứ để tao xử. Bà Kim và đàn em vào khách sạn, nhìn thấy bà mấy người ở quầy lễ tân hiểu ngay, và họ sợ, không dám nói dối nửa lời. Họ liền đưa bà lên phòng của chú Đại đang ở. Người lễ tân bấm chuông. Mận Nhi đang ngồi trên chú Đại, nghe tiếng chuông, cô ta lắng tai rồi nói. Ai lại bấm chuông vậy nhỉ? Chú không biết, hay lễ tân mang đồ ăn lên nhỉ? Chị họ thắc mắc. Đồ ăn làm nhanh vậy á? Chú Đại bảo chị họ Mẫn. Em ra hỏi xem có phải mang đồ ăn không? Dạ. Rồi chú Đại và Mẫn Nhi vẫn tiếp tục làm mà không hề hay biết sắp có chuyện lớn ập tới mình rồi. Chị họ ra hỏi. Ai đấy ạ? Dạ, em mang đồ ăn lên ạ. Chị họ nghe vậy liền mở cửa ra. Lập tức tên đàn em đã lao vào khống chế chị ta luôn. Chị họ sợ quá người run lẩn bật, không dám hé nửa câu. Ở trong, chú Đại vẫn ghì chặt Mẫn Nhi. Bà Kim và đàn em ập vào bắt tại trận luôn. Bà Kim rít lên. Thằng già khốn nạn kia, ông đang làm cái trò gì sau lưng tôi thế này hả? Chú Đại và Mẫn Nhi giật mình, mặt tái mét như không còn giọt máu nào luôn. Chú Đại sợ quá đẩy Mẫn Nhi ra. Mẫn Nhi thì sợ tới mức luống cuống không biết quần áo bây giờ nó đang nằm ở chỗ nào nữa. Cô vội vơ cái khăn quấn vào người thì một tên đàn em to lớn xông tới túm tóc Mẫn Nhi và giật luôn chiếc khăn quấn trên người cô ta ra. Hắn túm tóc cô để cho một tên đàn em khác tát liên hoàn vào mặt cô bôm bốp. Mẫn Nhi còn không kịp kêu một tiếng nào luôn thì đã bị tát liên hoàn rồi. Chú Đại sợ và không dám cứu Mẫn Nhi. Bà Kim nhìn chú Đại. Ông giỏi quá rồi đấy. Tôi đã nói với ông như thế nào hả? Và ông đã hứa với tôi như thế nào? Chú Đại kéo cái chăn che vào người, mồm lắp bắp. Mình ơi, tôi xin mình tha cho tôi đi. Tôi xin mình đấy. Bà Kim tát hai phát thật mạnh vào mặt chú Đại. Ông còn dám mở mồm ra xin tôi tha thứ ư? Tôi đã tha cho ông bao nhiêu lần rồi hả? Sao ông càng già ông lại càng đổ đốn vậy hả? Chú Đại thấy tên đàn em mình vẫn đang tát Mẫn Nhi bôm bốp. Còn mặt Mẫn Nhi bây giờ đã sưng đỏ hết cả lên. Mặt Mẫn Nhi đã sưng húp và tím bầm. Chú Đại hoảng quá van xin bà Kim. Mình ơi, tôi van xin mình bảo chúng nó dừng tay lại đi, đừng tát nữa, không là nó chết đấy. Tôi van mình, tôi xin mình đấy. Bà Kim quay lại nhìn rồi nói. Thôi, không tát nó nữa. Chúng mày lại đây, tát thằng già khốn nạn này cho tao. Tên đàn em buông tay ra thì Mẫn Nhi ngã vật ra nền nhà. Cô ta nằm thoi thóp, mồm mấp máy nhưng không thể cất thành tiếng. Hai tên đàn em lại thay nhau tát vào mặt chú Đại bôm bốp. Bà Kim lại lấy chân đá vào mặt Mẫn Nhi. Còn phò rẻ tiền, cảm giác của cô bây giờ ra sao? Có phê không hả? Đó là cái giá phải trả cho việc quyến rũ chồng của người khác. Cô đã hiểu chưa? Đây chỉ là cảnh cáo thôi. Sau còn để tôi thấy cô lẩn vẩn bên cạnh chồng tôi, tôi sẽ giết cô đấy. Nhớ rõ lấy hộ tôi. Mẫn Nhi đau quá, đầu cô cứ quay tít luôn. Cô muốn nói, nhưng mồm cô đau và sưng vù lên rồi. Cô không thể nói nổi nữa. Cô chỉ biết khóc trong đau đớn. Chị họ Mẫn Nhi ngồi im run lật bật, không dám nói câu gì. Tên đàn em kia hỏi bà Kim. Thưa bà, chúng ta làm gì với cô ta ạ? Bà Kim mỉm cười. Tát cô ta đến khi nào mặt cô ta nát giống cô bạn ta thì thôi. Dạ thưa bà. Tên đàn em lập tức tát cho chị họ Mẫn Nhi liên hồi, cho tới khi mặt chị ta bầm dập giống Mẫn Nhi thì mới dừng lại. Sau khi thấy mặt chú Đại đã sưng vù lên, tên đàn em dừng tay lại. Chú Đại lại tiếp tục van xin bà Kim. Mình ơi, tôi xin mình tha cho tôi. Bà Kim trừng mắt lên. Giờ thì ông mặc quần áo và theo tôi về nhà ngay. Chú Đại lập tức mặc quần áo và theo bà Kim về nhà, bỏ mặc Mẫn Nhi và chị họ nằm lăn lóc ở đấy. Sau đó mấy nhân viên khách sạn phải dìu Mẫn Nhi và chị họ cô xuống, rồi họ gọi taxi đưa hai chị em cô về nhà trọ. Mẫn Nhi đau mổ quá, không nói được, còn chị họ cô thì cứ khóc rưng rưng. Chưa bao giờ cô bị đánh đau như vậy, vì đau quá không chịu nổi. Nên Mẫn Nhi và chị họ nhờ người ở phòng bên đưa tới bệnh viện nằm để y tá chăm sóc. Sáng ra, Mận Nhi nhắn tin cho Bảo, nói dối là cô về quê có việc gấp, vì sợ Bảo sẽ biết và nhìn thấy khuôn mặt bầm dập tả tơi của cô lúc này. Cô tính khi nào ra viện rồi sẽ về tìm Bảo sau. Anh ơi, em phải về quê luôn đây, bố em bị ốm, mấy hôm nữa bố em khỏi rồi em xuống nhé. Bảo đọc tin nhắn rồi trả lời. Em định nói dối anh thì bao giờ nữa đây hả Mận Nhi? Mận Nhi thấy lo lo. Em nói dối anh chuyện gì vậy? Sao anh lại nói em như vậy? Bảo lạnh lùng trả lời. Mọi người nói đúng, phò thì mãi cũng chỉ là phò thôi. Anh đã nghĩ rằng anh có thể thay đổi được em, nhưng anh đã nhầm rồi. Em sẽ không bao giờ thay đổi được. Em vẫn chỉ là một con phò rẻ tiền mà ai muốn có là có được. Mận Nhi vẫn còn chối cãi cho bằng được. Anh nói cái gì lạ vậy? Em đã thay đổi tất cả là vì anh mà. Đến giờ phút này mà em vẫn nói dối ư? Clip đánh ghen của bà Kim đang tràn lan trên mạng đấy, em vào mà xem. Nhắn tin xong, trả lời xong, Bảo chặn số Mận Nhi lại. Mận Nhi ngớ người ra, cô mở Facebook ra xem thì thấy clip cô bị đánh ghen trong khách sạn đêm qua đang được mọi người chia sẻ ầm ầm trên mạng. Lướt một lượt, cô thấy mọi người đang chửi cô ầm ĩ. Con phò giật chồng người khác, nó tí tuổi mà cặp với lão già. Ôi con dân tộc bỏ chồng xuống thành phố cặp bồ. Bao nhiêu người chửi cô hoảng quá vội tắt nguồn điện thoại luôn. Bảo dọn quần áo về sống cùng bố mẹ, anh đăng tin bán căn nhà của anh và Mẫn Nhi đang ở đi. Trong đầu Bảo bắt đầu có suy nghĩ. Phải làm sao để quay lại như ngày xưa được nhỉ? Phải làm sao? Mận Nhi nằm trong bệnh viện, cô gọi điện cho Bảo nhưng không gọi được. Mà giờ cô cũng không thể đi tìm Bảo với bộ dạng này được. Cô đành chờ tới lúc mặt khỏi để ra viện, cô sẽ đi tìm Bảo sau. Sau 2 tháng, tôi được Quân tận tình chăm sóc. Tôi bắt đầu thấy cảm động và thấy thương Quân. Tôi đã nghĩ tôi sẽ nhận lời Quân vì tôi thấy Quân thật lòng thương và muốn chăm sóc tôi. Nên sau lần tỏ tình thứ 5 của Quân thì tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi và Quân đã chính thức hẹn hò. Quân đến nhà chơi, bố mẹ tôi ưng ý lắm. Ai cũng nói tôi phải may mắn lắm mới gặp được người tốt như Quân. Về phía bố mẹ Quân, mặc dù họ biết tôi từng có một đời chồng, nhưng mà họ vẫn ủng hộ cho chúng tôi quen nhau. Chúng tôi rất vui khi được cả hai gia đình hai bên ủng hộ. Và sau 3 tháng ly thân thì cũng tới ngày tôi và Bảo ra tòa để làm thủ tục ly hôn. Đến ngày ra tòa, Quân vui lắm, anh tới đưa tôi đi. Nhưng về phía Bảo, hôm đó anh ta tắt máy và trốn không tới. Tôi thấy bực lắm, không biết anh ta đang định có ý đồ gì mà anh ta lại trốn mất tiêu như vậy. Tôi gọi điện cho Bảo, cũng không thấy anh ta nghe máy. Điền thật đấy, Quân bảo tôi xin tòa xử ly hôn đơn phương, không cần sự có mặt của Bảo nữa. Tôi gật đầu đồng ý và tòa hẹn 1 tuần nữa mà gọi cho Bảo không được thì tòa sẽ xử ly hôn đơn phương cho tôi. Đưa tôi về nhà xong, Quân lại phải đi công tác 1 tuần mới về được. Anh nói tới ngày tôi ra tòa, anh sẽ cố gắng về sớm để đưa tôi đi. Nhưng chưa tới ngày đó thì tôi đã gặp rắc rối. Ngày hôm sau, khi Quân đi công tác, Bảo lù lù xuất hiện ở cổng nhà tôi với 1.000 bông hoa hồng đỏ. Hoa rất đẹp, nhưng tôi không hề thích một chút nào cả. Tôi gầm lên. Anh mang hoa đến nhà tôi làm gì? Mau mang về đi. À mà hôm qua, sao anh không tới tòa để làm thủ tục ly hôn vậy? Bảo cứ lì mặt bê hoa vào nhà. Anh bận đi có việc mà. Với lại anh không muốn ly hôn đâu. Anh còn thương em nhiều lắm Trang ạ. Nực cười thật đấy. Anh ta nghĩ anh ta có quyền đó ư? Thích bỏ đi thì đi, mà thích quay về là về sao? Tôi đá đổ bó hoa xuống, rồi dùng chân dẫm lên bó hoa, khiến hoa nát hết. Tôi trợn mắt nhìn Bảo. Anh còn thương tôi sao? Sau những gì anh gây ra cho tôi sao? Anh còn thương tôi mà anh đối xử với tôi như vậy à? Mau cút về nhà anh đi. Cút mau cho khuất mắt tôi và bớt ảo tưởng đi hộ tôi với. Mặc cho tôi chửi rủa thậm tệ, nhưng Bảo cứ lì mặt ra đấy. Anh ta không chịu về, cứ nằm lì ở ghế sofa. Tôi chửi chán đuổi chán tới mức mỏi mồm dã họng, mà quay lại đã thấy anh ta ngáy khò khò rồi. Bảo cứ nằm ngủ ngon lành ở đấy. Tôi chán quá, vào lấy cho anh ta cái chăn đắp cho anh ta. Nhìn khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi của Bảo, tôi lẩm bẩm. Cho đáng đời anh đi, bỏ tôi đi theo cô ta, giờ thì đừng có mà nuối tiếc. Lúc bên tôi không biết trân trọng, giờ xa rồi, đừng có mà tiếc nuối. Tôi nhìn anh ta thở dài, rồi vào phòng đóng cửa lại, ngồi xuống giường mà những ký ức xưa cứ ùa về. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mở cửa phòng ra, tôi ngửi thấy mùi thức ăn thơm nực mũi, bụng lại đang đói cồn cào. Tôi xuống bếp thấy Bảo đang đứng nấu nướng, mặt hớn hở vui mừng. Thấy tôi, anh ta tươi cười. Em dậy rồi đấy à? Đói bụng không? Cơm chín rồi này. Tôi đói lắm rồi, nhưng vẫn quát. Sao anh vẫn chưa cút về nhà anh hả? Thôi, mình ăn cơm xong, rồi nói được không? Anh đói bụng quá rồi. Trời đánh tránh miếng ăn, nên tôi tặc lưỡi. Thôi thì ăn xong rồi, tống cổ anh ta vẻ vậy. Trời đánh tránh miếng ăn, nên tôi tặc lưỡi. Thôi thì ăn xong rồi, tống cổ anh ta vẻ vậy. Được rồi, ăn xong, anh cút về luôn nhá. Đừng làm tôi điên tiết thêm nữa. Bảo vui mừng dọn cơm ra, ngồi ăn, anh ta ăn như chết đói từ bao giờ vậy. Tôi nhìn anh ta ăn mà ái ngại. Anh bị bỏ đói đấy à? Bảo vừa ăn, vừa nói nhồm nhoàm. Lâu lắm rồi, anh mới được ăn bữa cơm ngon tới vậy. Em ăn đi. Ăn nhiều vào nhá, anh nấu nhiều lắm. Tôi thở dài và nói. Tôi không nghĩ xa tôi, anh lại tiểu tụy như vậy đâu. Lớn rồi, anh phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ. Bảo đang ăn, bỗng mắt rưng rưng, anh ta khóc nức lên, suýt thì nghẹn cơm. Tôi phải chạy đi lấy cho anh ta cốc nước. Này, anh mau uống đi. Ai làm gì anh mà khóc hả? Anh ân hận lắm Trang ạ. Anh phải làm sao đây? Tôi chép miệng nói. Thì bây giờ anh sống tốt là được, không phải bận tâm về tôi đâu. Không có anh, tôi vẫn sống tốt, nên anh cứ yên tâm nhé. Bảo cứ khóc nấc lên, trông anh ta rất là kỳ cục. Tôi gắt lên. Anh có thôi đi không hả? Đàn ông gì mà cứ khóc như đàn bà vậy? Mạnh mẽ lên xem nào. Bảo cứ khóc mãi, tôi nói mãi mà anh ta cũng không nín. Tôi điên quá gầm lên. Tôi bảo anh thôi không khóc nữa cơ mà. Nếu anh còn khóc nữa, tôi tống cả bát cơm vào mặt anh đấy. Thế tôi nổi cáu, Bảo mới ngừng khóc. Anh ta vừa ăn vừa lấm lét nhìn tôi. Tôi bực quá không nuốt nổi cơm nữa, nên mới đứng dậy ra bàn ngồi uống nước. Em sao thế? Sao lại không ăn nữa thế? Anh như vậy, anh nghĩ tôi nuốt nổi sao? Anh ăn một mình hết chỗ cơm đó đi, phiền chết đi được ấy. Ăn mãi rồi về nhà anh đi. Về đi kẻo Mẫn Nhi nó mong đấy. Bảo lắc đầu nói. Cô ta bỏ về quê rồi, anh và cô ta chấm dứt rồi. Trang ơi, anh đã sai rồi, anh có lỗi với em. Thật sự bây giờ anh đang ân hận lắm. Anh có thể quay về để chuộc lỗi với em không? Muộn rồi, giờ tôi đã yêu người khác rồi. Bảo ăn cơm xong lại bê bát đi rửa, rồi lau dọn bếp sạch bóng. Tôi thấy lâu quá nên xuống gọi. Anh xong chưa? Bảo vừa lau bếp vừa nói. Anh sắp xong rồi đây, em chờ anh một lát nhé. Không chờ với đợi gì hết, anh mau rửa tay và đi về nhà anh đi. Bảo cứ lảng sang chuyện khác để trốn tránh việc tôi đuổi anh ta. Tôi bực quá lôi anh ta ra. Thôi anh mau về đi, mau về đi. Anh có biết là anh phiền lắm không hả? Bảo liền quỳ xuống ôm chặt lấy chân tôi, năn nỉ tôi. Anh xin em đấy, anh năn nỉ em đấy. Em đừng đuổi anh đi có được không? Anh biết sai rồi mà, cho anh một cơ hội đi mà Trang ơi. Trang, anh xin em đấy. Tôi bực quá đạp cho anh ta mấy phát vào bụng. Cút về đi, cút về đi. Sao anh ám tôi mãi vậy? Anh ta cứ ôm chân tôi năn nỉ. Em cứ đánh anh đi, đánh nữa đi. Nhưng xin em đừng đuổi anh đi có được không? Trời ơi là trời, anh mau về đi. Làm ơn tha cho tôi đi mà. Tôi đạp thật mạnh, khiến anh ta ngã ra phía sau. Rồi anh ta nằm bất động luôn. Tôi liền đạp thêm cho anh ta một phát nữa. Này thì giả vờ này, giả vờ này. Bảo vẫn nằm im không nhúc nhích. Này, anh còn không mau đứng dậy, nằm đó ăn vạ tôi đấy à? Bảo vẫn nằm im đấy. Tôi mới ngồi xuống lay lay vào người anh ta. Bảo ơi, Bảo, anh làm sao thế này? Thấy Bảo bị ngất, tôi hoảng quá gào ầm ĩ lên. Bảo ơi, anh sao thế? Anh bị làm sao thế Bảo ơi? Anh mau tỉnh lại đi. Tôi gọi mãi mà không thấy Bảo mở mắt ra. Tôi gào khóc ầm ĩ lên. Tại bệnh viện, sau khi bác sĩ khám cho Bảo xong, bác sĩ gọi tôi vào phòng. Bác sĩ, cho tôi hỏi tình hình của anh Bảo thế nào rồi ạ? Cậu ấy đã tỉnh rồi, sức khỏe đã ổn định. Nhưng có điều này tôi muốn nói với cô. Có chuyện gì bác sĩ cứ nói đi ạ. Chúng tôi phát hiện tế bào lạ trong đầu cậu ấy, và chúng tôi đang tiến hành làm các bước xét nghiệm cụ thể. Chúng tôi nói để cô chuẩn bị tâm lý trước. Sáng mai chúng tôi sẽ có kết quả cụ thể về bệnh tình của cậu ấy. Nghe bác sĩ nói mà chân tay tôi bủn rủn, tôi ấp úng. Bác sĩ nói gì vậy? Làm sao có thể như vậy được à? Bác sĩ có nhầm lẫn không ạ? Bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Mai sẽ có kết quả cụ thể. Chúng tôi sẽ trao đổi với cô sau nhé. Tôi không thể tin nổi. Bảo đang khỏe mạnh thế cơ mà. Làm sao anh ấy bị bệnh như thế được? Tôi không tin đâu. Tôi sẽ không tin đâu. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn qua ô cửa kính. Bảo đang nằm đấy. Khuôn mặt thân quen ấy, giọng nói ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi. Giờ nghe tin anh bị bệnh, làm sao tôi có thể chấp nhận được? Tôi cố kìm nén nỗi buồn, rồi ra cổng bệnh viện, mua bát cháo tim lên cho Bảo. Vừa thấy tôi, Bảo mừng rỡ. Em đi đâu mà lâu thế? Làm anh chờ mãi. Anh cứ tưởng em bỏ anh ở đây một mình chứ. Tôi nhìn Bảo mỉm cười. Em đi mua cháo cho anh. Em sẽ ở đây với anh. Anh yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Bảo cười tươi nói. Vậy thì anh yên tâm rồi. Mà anh bị gì đâu mà sao bác sĩ lại bắt anh nhập viện vậy? Tôi lặng người trước câu hỏi vô tư của Bảo. Anh bị ốm, suy nhược cơ thể, nên anh phải nhập viện để bác sĩ theo dõi đấy. Giờ anh ăn cháo cho nóng nhá. Nhưng anh vẫn chưa thấy đói mà. Tôi lườm Bảo. Giờ em nói anh không nghe đấy à? Anh không nghe em là em bỏ về, anh ở đây một mình đấy. Bảo vội vàng gật đầu. Vâng vâng, anh biết rồi, anh không giận em đâu. Vâng vâng, anh biết rồi, em không giận anh nhá. Bảo ngồi ăn cháo ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tự dưng tôi thấy thương Bảo quá. Những chuyện không vui trước kia tôi quên hết cả rồi. Trong lòng tôi lúc này chỉ nghĩ duy nhất một điều. Cầu mong Bảo được bình an. Nếu anh ấy khỏe mạnh trở lại, mình sẽ tha thứ cho anh ấy. Tôi mải suy nghĩ mà chuông điện thoại tôi kêu không biết. Bảo gọi. Trang, tôi giật mình. Dạ dạ, em có điện thoại kìa. Tôi nhìn điện thoại là Quân gọi. Tôi nhìn màn hình điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại là Quân gọi. Thấy tôi ngập ngừng, Bảo hỏi tôi. Ai gọi sao không nghe máy đi? Tôi khẽ cười. Bạn em gọi, em ra ngoài nghe đây. Tôi đi ra ngoài hành lang rồi bắt máy. Em nghe ạ. Em yêu, đang làm gì thế? Đã ăn uống gì chưa? Em ăn rồi ạ. Quân nghe giọng của tôi hơi khác với mọi khi. Anh liền hỏi. Em có chuyện gì sao? Em có ổn không đấy? Em ổn mà. Sao anh lại hỏi em vậy chứ? Anh thấy giọng em cứ khang khác ý. Có chuyện gì em phải nói với anh đấy. Nếu không ở trong này anh lo đấy. Vâng em biết rồi ạ. Thôi nhá, em đang bận chút. Thế khi nào rảnh em nhắn tin cho anh nhá. Mới xa em có 2 ngày mà anh cứ ngỡ như là 2 tháng vậy. Anh nhớ em nhiều lắm Trang ạ. Tôi ậm ừ cho qua rồi tắt máy. Tự dưng tôi thấy mình tệ quá. Tôi đã nhận lời yêu Quân rồi mà bây giờ trái tim tôi lại hướng về phía Bảo. Sao tôi tệ thế này chứ? Hôm đó tôi ở lại bệnh viện để chăm sóc Bảo. Chị gái tôi biết chuyện, gọi điện cho tôi mắng cho tôi một trận tơi bời. Chị ấy chửi tôi là ngu ngốc. Sau tất cả những gì Bảo gây ra cho tôi mà tôi vẫn còn quan tâm đến anh ta như vậy. Tôi chỉ im lặng và tôi cũng không biết phải nói thế nào cho chị gái tôi hiểu cả. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với Quân nhiều lắm. Nhưng mà giờ Bảo đang bị bệnh, còn chưa biết lành hay dữ, làm sao tôi có thể bỏ mặc anh ta được. Đêm đó, sau khi Bảo đã ngủ, tôi ra ngoài hành lang bệnh viện ngồi. Tôi cứ suy nghĩ mãi, nhưng tôi không thể bỏ mặc Bảo lúc này được. Sáng hôm sau, tôi đi mua cháo cho Bảo. Tôi thấy căng thẳng và lo lắng lắm, vì bác sĩ nói hôm nay sẽ có kết quả bệnh tình của Bảo. Tôi cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chị gái tôi gọi về, nhưng tôi không về, nên chị bực mình quá. Chị ấy đã gọi cho Quân và mách với Quân, nên Quân lập tức đặt vé máy bay về luôn. Tôi thấy bác sĩ tới cái là tôi vội chạy theo bác sĩ để hỏi luôn, và bác sĩ lại hẹn tôi đến trưa mới có kết quả. Tôi lại buồn bã đi về. Tôi tranh thủ về nhà tắm giặt, vì tôi ở viện từ hôm qua tới giờ. Tắm giặt xong, tôi lại vội vàng trở lại bệnh viện để chăm sóc Bảo, vì anh nói mẹ anh đang bị ốm, chưa đến chăm anh được. Tới bệnh viện, tôi không thấy Bảo đâu cả, ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy anh đâu cả. Tôi lo lắng anh ấy đang bị bệnh mà lại chạy đi đâu thế không biết. Tôi thấy không yên tâm nên đi tìm. Sau một hồi đi lòng vòng thì tôi nhìn thấy Bảo và bác sĩ đang đứng nói chuyện với nhau trong phòng bác sĩ. Tôi thấy Bảo đưa cho một chiếc phong bì dày cộp cho bác sĩ. Chắc là phong bì tiền. Tôi thắc mắc sao anh ấy lại đưa phong bì tiền cho bác sĩ nhỉ? Tôi khẽ đi lại gần, đứng nép phía sau và lắng tai nghe xem hai người đó đang nói chuyện gì với nhau. Bảo nói với bác sĩ. Anh cầm trước một nửa nhá, xong việc mai tôi đưa nốt. Được rồi, anh cứ làm như những gì tôi đã lên kế hoạch là được thôi. Vậy là theo kế hoạch của anh, hàng tháng tôi đến đây để anh khám và lấy thuốc đúng không? Đúng là vậy. mà tôi giả vờ bị bệnh, anh cho tôi uống thuốc gì vậy? Bác sĩ cười và nói, chỉ là thuốc bổ thôi, tôi thay đổi mẫu mã bao bì cho anh thôi mà, anh cứ yên tâm mà uống đi. Mà tôi không hiểu sao anh phải giả vờ bị bệnh như vậy. À, tôi có lý do của tôi mà, anh cứ giúp tôi đi, tôi sẽ không để anh thiệt đâu. Tôi đứng nghe Bảo và bác sĩ nói mà nước mắt cứ tuôn ra. Tôi thấy ân hận quá, tôi giận bản thân mình lại ngu và tin Bảo thêm một lần nữa. Tôi lau nước mắt rồi đi ra ngoài hành lang đứng. Nếu hôm nay tôi không tận tai nghe thấy những lời Bảo nói, thì có lẽ tôi lại tin Bảo một cách mù quáng và sẵn sàng tha thứ cho anh ta rồi. Anh ta đúng là hết thuốc chữa. Bảo đi ra, thấy tôi đứng ngoài hành lang, anh vui vẻ hỏi, em đến rồi đấy à, em đến lâu chưa? Tôi cười nhạt, mới tới thôi, anh đi đâu về vậy? À, bác sĩ gọi anh vào để trao đổi với bệnh của anh đấy. Chắc lát nữa bác sĩ sẽ gọi em vào đấy. Thế bác sĩ nói gì vậy? Bác sĩ nói là bệnh của anh chữa được em ạ. Chỉ cần anh sống vui vẻ, tâm lý thoải mái và uống thuốc điều trị theo sự hướng dẫn của bác sĩ là ổn em ạ. Tôi thấy Bảo diễn hay vậy nên tôi cũng giả vờ hùa theo cho vui. Vậy thì may quá rồi ạ. Sau đó bác sĩ gọi tôi vào phòng và nói, bệnh của cậu Bảo khá là nghiêm trọng đấy cô ạ. Cậu ấy bị ung thư giai đoạn 2, cũng may là đến khám kịp thời đấy. Chứ để thêm một thời gian nữa thì tôi không biết phải nói thế nào nữa. Vậy à, thế giờ phải làm sao hả bác sĩ? Cô hãy ở bên chăm sóc cậu ấy, tránh để cậu ấy buồn, đau khổ và kích động nhé. Chúng tôi sẽ điều trị cho cậu ấy. Bệnh của cậu ấy nếu điều trị và uống thuốc đều hàng tháng thì cậu ấy sẽ sớm bình phục thôi. Cô và gia đình đừng lo lắng quá. Tôi gật đầu, tôi hiểu rồi ạ. Tôi về phòng Bảo, ngồi nhìn Bảo, nhìn anh ấy thật lâu. Bảo thấy tôi vậy liền nói, sao em nhìn anh thế? Em đừng lo cho anh không chết được đâu, nên em cứ yên tâm nhé. Tôi cười và nói, anh nghĩ tôi đang lo cho anh sao? Tôi đang nghĩ sao lại người khốn nạn như anh không chết đi nhỉ? Sống làm gì cho trật đất và ô nhiễm không khí vậy? Bảo ngớ người ra nhìn tôi, miệng ấp úng hỏi, Trang, sao em lại nói thế? Tôi biết hết rồi đấy, anh đừng có giả vờ giả vịt làm gì nữa. Giờ thì về nhà mà làm người đi, khốn nạn như thế là đủ rồi Bảo ạ. Bảo không nói được câu gì nữa, anh ta lại bắt đầu van xin tôi tha thứ và quay lại với anh ta. Nhưng tôi lạnh lùng từ chối. Tôi đi ra cổng để về nhà thì tôi gặp Mẫn Nhi. Nhìn thấy tôi, cô ta lấy khăn che mặt lại. Nhưng tôi vẫn nhận ra cô ta. Thì ra là cô ta đang nằm viện sau vụ đánh ghen của bà Kim. Cô ta tránh tôi, chắc cô ta xấu hổ. Tôi cũng không bận tâm nữa. Tôi về tới nhà thì nhận được tin nhắn của chị trợ lý bảo tôi sáng mai đi làm việc bình thường. Tôi vui mừng gọi điện khoe với Quân thì Quân cũng đã có mặt ở cổng nhà tôi. Tôi mở cửa rồi ôm chầm lấy Quân và bật khóc nức nở. Quân à, em xin lỗi anh nhiều lắm, anh không giận em nhé. Quân ôm chặt lấy tôi và nói, anh không giận em đâu, em đừng khóc nữa. Tôi và Quân quyết định cưới. Chúng tôi dự định cưới xong tôi sẽ vào Nam với anh, vì anh đang lập nghiệp ở trong đấy. Từ bây giờ tôi tự hứa với bản thân, tôi sẽ không bao giờ để Quân phải buồn vì tôi nữa. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý ở bên Quân. Sáng hôm sau, Bảo làm thủ tục để về nhà thì anh gặp Mẫn Nhi ở hành lang bệnh viện. Bảo, sao anh ở đây thế? Anh đi tìm em à? Bảo cười mỉa, cô đang ảo tưởng đấy à? Mau tránh xa tôi ra. Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy? Mới xa nhau có mấy ngày mà anh thay đổi nhiều vậy sao? Thôi cô im đi, cô cứ tiếp tục làm phò làm phạch đi, đừng bao giờ làm phiền tới tôi nữa, nghe rõ chưa hả? Bảo lạnh lùng bước đi. Mẫn Nhi nhìn theo Bảo cho tới khi anh đi khuất hẳn, cô ôm mặt khóc nức nở. Mẫn Nhi sau khi ra viện, cô lập tức đến tìm Bảo. Mẹ Bảo ra mở cửa, thấy Mẫn Nhi, bà ta có vẻ khó chịu. Cô đến đây làm gì? Dạ, con tới tìm anh Bảo ạ. Anh Bảo có nhà không mẹ? Ai là mẹ của cô vậy? Cô ăn nói hàm hồ nó vừa thôi. Cô mau đi về đi, con trai tôi không muốn gặp lại cô nữa đâu. Mẹ Bảo nhất quyết không cho Mẫn Nhi vào nhà. Thì đúng lúc Bảo đi làm về, Mẫn Nhi mừng quá chạy ra chỗ Bảo. Anh mới đi làm về à? Bảo quát Mẫn Nhi, tránh ra đi. Mẫn Nhi vẫn giữ chặt tay Bảo. Em có chuyện muốn nói với anh ạ. Mình nói chuyện một lát anh nha. Mẹ Bảo đẩy Mẫn Nhi ra. Thôi, cô tránh xa con trai tôi ra, đừng có động vào người nó. cô làm khổ nó như vậy là quá đủ rồi đấy. Giờ mau cút đi. Mận Nhi vẫn cứ lì mặt, năn nỉ Bảo, nên Bảo gật đầu. Thôi được rồi, tôi cho cô 5 phút để nói đấy. Mẹ vào nhà trước đi, rồi con vào ạ. Mẹ Bảo vừa đi vào nhà, vừa đi bà vừa ngoái cổ lại lườm nguýt Mận Nhi. Mận Nhi ôm Bảo. Em nhớ anh lắm Bảo ạ. Anh cho em một cơ hội để chuộc lỗi đi anh. Từ bây giờ, em sẽ không bao giờ quay lại cái nghề đó nữa. Em hứa sẽ là một người vợ ngoan của anh ạ. Bảo nhìn Mận Nhi mỉa mai. Cô ư, cô làm gì còn cơ hội nữa mà hứa với hẹn. Tôi đã quyết rồi. Từ nay về sau, cô đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Mặc cho Mận Nhi năn nỉ thế nào, thì cô cũng chỉ được nhận ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn của Bảo dành cho cô. Bảo đi vào nhà, Mận Nhi cứ lẽo đẽo theo sau. Mẹ Bảo tức quá, bà kéo Mận Nhi ra ngoài sân và đuổi cô đi. Mận Nhi không đi, bà túm tóc và lôi cô ra ngoài đóng cửa lại. Mẹ kiếp, nó lì thật đấy. Mình chưa thấy ai mặt lì như nó cả. Ngày cưới của tôi và Quân đang đến gần. Tôi và Quân đang tất bật chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi đang rất háo hức và mong tới ngày cưới, nhất là Quân. Quân vui mừng lắm, cảm giác cứ hồi hộp khó diễn tả. Bảo nghe tin tôi và Quân sắp cưới thì anh ta lại lồng lộn lên. Anh ta lại đến nhà tìm tôi, rồi anh ta lại năn nỉ xin xỏ các thứ. Nói thật là tôi ngán ngẩm lên đến tận cổ rồi. Nên anh ta có năn nỉ, có van xin nài nỉ thế nào, tôi cũng mặc xác anh ta. Khi tí tôi đuổi anh ta một cách phũ phàng thì Bảo tức giận lắm. Anh ta ôm cục tức trong bụng. Anh ta sẽ phá đám cưới của chúng tôi. Anh ta nói là sẽ phá hỏng đám cưới của chúng tôi. Nhưng kế hoạch của Bảo không thành công, vì mấy ngày sau đó Bảo bị đau đầu dữ dội. Mẹ anh ta lập tức đưa anh ta đến bệnh viện để khám bệnh. Sau lần đấy không thấy Bảo xuất hiện làm phiền tôi và Quân nữa. Tôi tưởng anh ta đã suy nghĩ thông suốt nên tôi cũng thấy yên tâm, và vì bận nên tôi không để ý đến Bảo nữa. Sau đám cưới tôi và Quân vào Nam sống. Thi thoảng tôi và Quân mới về Bắc thăm gia đình. Vì công việc của Quân bận lắm, tôi lại có thai, là song thai nên bụng to ì ạch, nên tôi cũng ngại đi. Tôi tính bao giờ đẻ xong thì tôi cho các con về chơi với ông bà lâu lâu một tí. Bẵng đi vài tháng, tôi sinh được 2 bé trai. Công việc của Quân cũng ổn định. Vợ chồng tôi cho 2 con trai về thăm ông bà ngoại. Về nhà ngoại chơi, tôi nghe chị gái kể Bảo bị bệnh nặng lắm. Anh bị u não di căn, giờ gầy và yếu đi nhiều rồi. Tóc cũng rụng hết, giờ đang điều trị ở viện. Bảo đang phải cố gắng hết sức để chống chọi với bệnh tật, để hy vọng được tiếp tục sống trên đời này. Nghĩ lại ngày trước, anh đã nói dối là bị bệnh để lừa tôi. Đâu ai có thể ngờ là bây giờ anh lại bị bệnh thật. Bảo ân hận lắm, nhưng đã quá muộn màng, vì thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Mận Nhi đã về quê với mẹ, vì sau khi biết Bảo bị bệnh hiểm nghèo và không còn sống được bao lâu nữa, thì Mận Nhi chán đời và tiếp tục làm gái. Không may trong khi cô cặp kè với một người đàn ông đã có vợ, và Mận Nhi bị vợ của người đàn ông đó thuê người tạt axit vào mặt, khiến cô bị bỏng một bên mặt và cổ, giờ sẹo loang lổ đầy mặt và cổ, nhan sắc bị phá hủy, nên cô không thể hành nghề được nữa. Giờ Mận Nhi về quê làm nương làm rẫy cùng bố mẹ và không tiếp xúc với ai cả. Cô chỉ quanh quẩn trong nhà mình, sống lay lắt phần đời còn lại. Tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên một người chồng tốt và 2 đứa con trai kháu khỉnh, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc bên nhau. Có lẽ tôi đang được bù đắp xứng đáng sau những ngày tháng tủi thân khổ sở trước kia. Các bạn thân mến, đúng vậy, cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai và nó được gọi là ngày mai. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện rất hay và có ý nghĩa, phải không các bạn? Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.